Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 145. Trung Nguyên Chiến Viên Côn. Oanh! Hùng hồn bàng bạc nguyên khí xé rách chân trời, trong nguyên khí quang hồng, bút đen pha tạp khẽ chấn động, phát ra kinh thiên động địa vù vù âm thanh, dẫn tới hư không rung động. Bút đen pha tạp từ trên trời giáng xuống, cuối cùng trùng điệp đánh vào trên một bóng người hơi có vẻ hư ảo. Âm âm! To lớn nguyên khí sóng xung kích vào lúc này quét ngang mà ra, đại địa băng liệt, vết sách như mạng nhện đồng dạng đối với bốn phía lan tràn. Mà đạo hư ảnh tản ra cường đại nguyên khí ba động kia thì là vào lúc này bộc phát ra thê lương thanh âm, trên thân thể gợn sóng nở rộ, cuối cùng ầm vang một tiếng, nổ tung lên. Một đạo bóng ma như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng hắn, bàn tay trong nháy mắt xuyên thủng hư ảnh lồng ngực, từ đó cầm ra một viên quang châu. Bóng ma hiện ra thân thể, chính là Trung Nguyên. Hắn nhẹ nhàng tung tung trong tay vẫn lạc Nguyên Châu, trong mắt hiện ra một vòng vẻ hài lòng. Trải qua dòng dã một ngày thời gian bôn ba, bọn hắn cuối cùng là đem trong tòa tiểu không gian này tất cả vẫn lạc yêu ảnh một mẻ hốt gọn. Mà viên này vẫn lạc Nguyên Châu, vừa lúc là viên thứ 9. Trung Nguyên cong ngón búng ra, 8 khỏa vẫn lạc Nguyên Châu dâng lên, 9 khỏa hội tụ vào một chỗ, ngược lại là tỏa sáng chói lọi. Đem cái này 9 khỏa vẫn lạc Nguyên Châu luyện hóa nói, hẳn là có thể đủ làm cho cái kia đệ cửu trọng thần phù bích chứng tan rã không ít. Hưu, hưu. Lúc này, có mấy trăm đạo thân ảnh từ xa mà tới, rơi xuống bốn phía, chính là Thiên Nguyên vực đội ngũ, lúc trước bọn hắn phụ trách liên hợp xua đuổi vẫn lạc yêu ảnh. Ý Thu Thủy rơi xuống Trung Nguyên bên cạnh, nhìn thoáng qua những vẫn lạc Nguyên Châu kia, cười nói, đây chính là trong tòa tiểu không gian này cuối cùng một chỗ linh cơ thịnh vượng chỗ. Trung Nguyên nói, phân phó, thu thập nơi đây linh cơ đi. Ý Thu Thủy gật gật đầu, sau đó đem mệnh lệnh phân phó. Bất quá chợt, nàng trên khuôn mặt trứng ngỗng dịu dàng tiếu mỹ kia, lại là hiện ra một vòng vẻ lo âu. Thế nào? Trung Nguyên hỏi. Ý Thu Thủy cười khổ một tiếng, nói, trước đó cùng vạn tổ vực, võ thần vực đội ngũ giao thủ, người của chúng ta đều không có lưu thủ, nguyên khí tiêu hao rất nhiều, nằm trong loại trạng thái này nếu như đi tiểu không gian mới, gặp một chút cường đội mà nói, sợ là chúng ta sức chiến đấu đáng lo. Mà nếu như muốn chờ bọn hắn thời gian dần trôi qua khôi phục, tối thiểu cần gần 3 ngày thời gian. Bây giờ từng cái đội ngũ đều là tại tranh đoạt từng giây cướp đoạt linh cơ, nghỉ ngơi 3 ngày thời gian không chuyển đi tới một cái tiểu không gian, vậy không thể nghi ngờ sẽ tổn thất rất nhiều. Trung Nguyên nghe vậy, lại là cười cười, thần sắc ung dung. Ý Thu Thủy nhìn đến ánh mắt của hắn, nhịn không được hiếu kỳ nói, chẳng lẽ người có biện pháp? Trung Nguyên bàn tay nắm một cái, có một đạo ngọc bài xuất hiện trong tay, trên ngọc bài, có rất nhiều nguyên văn vết tích. Mà lại tại ngọc bài chỗ sâu, tựa hồ mơ hồ có thể thấy được một đạo nguyên khí màu vàng xanh đang lưu động. Hắn đem ngọc bài đưa cho Ý Thu Thủy, nói, ngươi trước đem thiên địa nguyên khí hút vào trong ngọc bài, sau đó lại từ trong ngọc bài hấp thu nguyên khí thử một chút. Ý Thu Thủy hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là chiếu hắn nói, trước lấy ngọc bài hút vào thiên địa nguyên khí, chỉ thấy trên ngọc bài có lưu quang nở rộ, những thiên địa nguyên khí kia khi tiến vào ngọc bài về sau, trên đó khắc họa những nguyên văn kia, cũng là trở nên sáng lên. Đặc biệt là nó nội bộ tồn tại một sợi nguyên khí màu vàng đen, càng là phát ra như có như không giao long trường ngâm. Ý Thu Thủy ngọc thủ nắm chặt ngọc bài, đem trong ngọc bài kia thiên địa nguyên khí hút vào thể nội. Một lát sau, nàng đôi mắt đẹp kia đột nhiên trợn tròn. Bởi vì nàng khiếp sợ phát hiện, đạo kia thiên địa nguyên khí, đúng là lấy cực nhanh tốc độ bị nàng luyện hóa, sau đó tụ hợp vào trong thần phủ. Tại sao có thể như vậy? Ý Thu Thủy khó có thể tin nói. Phải biết, trong vẫn lạc chi nguyên này thiên địa nguyên khí, cực kỳ cuồng bạo, chính là bởi vì như vậy, muốn luyện hóa hấp thu mới cần phí cực lớn công phu, có thể lúc trước nàng hấp thu trong đạo thiên địa nguyên khí kia, tự hồ cũng không có loại thừa số cuồng bạo kia. Trung Nguyên cười cười, nói, xem ra có hiệu quả à. Ý Thu Thủy ánh mắt cũng là chuyển hướng ngọc bài trong tay, nói, là bởi vì cái này. Trung Nguyên gật gật đầu, nói, đây là ta sáng tạo tịnh hóa ngọc bài, có thể tịnh hóa trong thiên địa nguyên khí thừa số cuồng bạo, có vật này, các ngươi nguyên khí hồi phục tốc độ, hẳn là có thể đủ đạt tới ngoại giới 8 thành. Cái này tịnh hóa ngọc bài, kỳ thật cũng không tính quá phức tạp, chỉ bất quá nó hạch tâm đồ vật cực kỳ đặc thù, bởi vì đó là một sợi Trung Nguyên chân thế thiên giao khí. Bởi vì Trung Nguyên cũng là nương tựa theo Tổ Long Kinh, mới có thể luyện hóa thiên địa nguyên khí ở giữa thừa số cuồng bạo. Cho nên Trung Nguyên trước đó liền có làm qua thí nghiệm, mà bây giờ tịnh hóa ngọc bài chính là cuối cùng sản phẩm. Trung Nguyên, ngươi quá lợi hại. Y Thu Thủy trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ vui mừng, vật này đối với bọn hắn mà nói, nhưng là chân chính bảo bối, có cái này Tịnh Hóa Ngọc Bài, bọn hắn liền có thể không chút kiêng kỵ sử dụng nguyên khí, cái này tại gặp phải mặt khác đội ngũ thời điểm, không thể nghi ngờ là có thể chiếm cứ ưu thế. Chu Nguyên cười cười, nói, bất quá cái này Tịnh Hóa Ngọc Bài cũng có được thiếu hụt, nó không cách nào trường tồn, nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng 3 ngày, cho nên 3 ngày sau nó sẽ tự động mất đi hiệu lực, chỉ có giao cho ta luyện chế lại một lần mới có thể tiếp tục có hiệu lực. Kỳ thật mất đi hiệu lực nguyên nhân là bởi vì trong đó cái kia một sợi thiên giao khí nhiều lắm là chỉ có thể tồn tại 3 ngày thời gian, đương nhiên, điểm này cũng không cần phải nói đến quá rõ ràng. Đây cũng là vấn đề nhỏ. Y Thu Thủy lắc đầu, 3 ngày thời gian, đầy đủ bọn hắn tiêu hao, mà lại bọn hắn tùy thời đều đi theo lấy Chu Nguyên, mất hiệu lực lại tìm Chu Nguyên luyện chế là được. Chu Nguyên tay áo vung lên, có mấy trăm miếng ngọc bài bay ra, bao quanh Y Thu Thủy, hắn cười nói, những ngọc bài này liền làm phiền ngươi phân phát đi xuống đi, để bọn hắn tại thu thập xong linh cơ về sau, nhanh chóng khôi phục nguyên khí, tiếp xuống chúng ta còn có đến chinh chiến đâu. Y Thu Thủy vẫy tay một cái, liền đem những ngọc bài kia đều thu nhập bên hông trong túi càn khôn tú khí kia, nàng cười tủm tỉm nói, những tên kia sợ rằng sẽ cao hứng hỏng, vì khôi phục nguyên khí, bọn hắn lo lắng hơn nửa ngày. Nói, nàng chính là quay người mà đi, bóng hình xinh đẹp lượn lờ. Chu Nguyên thì là tìm một chỗ cự thạch ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu từng khỏa đem những này vẫn lạc nguyên châu luyện hóa hấp thu. Mà khi hắn luyện hóa đến viên thứ 3 thời điểm, hắn chính là nghe thấy được chung quanh truyền đến rất nhiều tiếng hoan hô. Tổng các chủ uy vũ, tổng các chủ vô địch. Chắc là tất cả mọi người dẫn tới Tịnh Hóa Ngọc Bài, hưng phấn phía dưới, vừa rồi reo hò lên tiếng. Chu Nguyên cười cười, tiếp tục nhắm mắt luyện hóa. Đợi đến Chu Nguyên đem còn lại vẫn lạc nguyên châu luyện hóa về sau, đã là nửa ngày thời gian trôi qua, sắc trời hơi có vẻ ám trầm, tầng mây quay cuồng ở giữa, cuồng phong gào thét, tàn phá bừa bãi tại trong vùng tiểu không gian này. Chu Nguyên đứng dậy, ánh mắt của hắn liếc nhìn ra, chỉ thấy lúc này Thiên Nguyên vực tất cả mọi người là thu thập linh cơ hoàn tất, xếp bằng ở các nơi, nắm chặt lấy Tịnh Hóa Ngọc Bài, hấp thu thiên địa nguyên khí, khôi phục tự thân. Hắn nhìn trời sắc, mắt lộ vẻ do dự, trong vẫn lạc chi nguyên này, nghe nói càng là về sau, trong không gian độ nguy hiểm cũng liền càng cao, bất quá Chu Nguyên đối với cái này lại cũng không sợ, ngược lại là có chút chờ đợi. Bởi vì chỉ có trong những tiểu không gian cao cấp độ cao nguy hiểm kia mới có thể đàn sinh ra tiên thiên linh cơ. Cái này cửu vực đại hội, cuối cùng xếp hạng lấy linh cơ số lượng đến luận, cần phải biết rằng tiên thiên linh cơ ở trong đó tỷ trọng vượt quá tưởng tượng cao, nghe nói một sợi tiên thiên linh cơ liền có thể ngăn cản hơn ngàn sợi phổ thông linh cơ. Cho nên cuối cùng, cái này cửu vực đại hội so đấu, hay là đến thả ở trên tiên thiên linh cơ, đây mới thực sự là tiết mục áp chảo. Mà tại Chu Nguyên trầm ngâm ở giữa, chung quanh Thiên Uyên vực đội viên cũng là thời gian dần trôi qua mở ra hai mắt, trong mắt của bọn hắn có tinh quang lấp lóe, đó là nguyên khí tràn đầy dấu hiệu. Bọn hắn đứng dậy, đều là đồng loạt đối với Chu Nguyên cung kính thi lễ một cái. Chu Nguyên gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là vung tay lên, khởi hành, tiến về tòa tiếp theo không gian. Thanh âm rơi xuống, hắn dẫn đầu lướt đi, phía sau mấy trăm người đi theo mà tới. Bọn hắn đi vào trước đó tìm tốt khe hở không gian chỗ, nối đuôi nhau mà tiến. Khi Chu Nguyên khép hờ con mắt mở ra lúc, xuất hiện ở trước mắt chính là một phương thanh thúy tươi tốt thiên địa, giữa thiên địa tràn ngập sinh cơ bừng bừng, nơi xa có rừng rậm cổ lão đứng sừng sững, trong đó phảng phất là có tiếng thú gào truyền ra. Chu Nguyên nhìn qua thiên địa tràn đầy sinh cơ này, sắc mặt lại là dần dần trở nên đến ngưng trọng lên. Bởi vì trong tòa không gian này thiên địa nguyên khí, nồng đậm đến khá kinh người trình độ, so trước đó vài tòa không gian đều mạnh hơn mấy lần. Mà lại, hắn còn tại trong thiên địa nguyên khí nồng đậm kia, cảm ứng được một loại làm hắn thần phủ đều vào lúc này run nhẹ nhẹ kỳ diệu khí tức. Đó là tiên thiên linh cơ. Chu Nguyên trong mắt, có sáng chói tinh quang phun trào, tiên thiên linh cơ, rốt cục gặp. Thiên địa xanh biếc, sinh cơ dâng trào. Dãy núi trùng trùng điệp điệp từ trên vùng bình nguyên lan tràn ra, từ xa nhìn lại, tựa như bình chướng đứng sững ở giữa thiên địa. Mà lúc này, Chu Nguyên xuất lĩnh lấy đội ngũ rơi vào trên một tòa cự phong, trong khi hắn đám người rơi xuống lúc, lập tức có liên tiếp tiếng kinh hô cùng tiếng mừng như điên bạo phát đi ra. Bởi vì bọn hắn tại bên trong ngọn núi này phát hiện số lượng không ít linh cơ tồn tại. Chu Nguyên cũng là có chút cảm thán, tòa không gian này thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm. Thậm chí cả linh cơ sinh ra cũng viễn siêu trước đó gặp những không gian kia, phải biết, nơi này, vẫn chỉ là trinh sát tùy ý tìm kiếm thời điểm liền phát hiện, có thể tưởng tượng, tại địa phương khác, tất nhiên vẫn tồn tại càng nhiều linh cơ. Bất quá, tòa không gian này cũng so trước đó những cái kia càng thêm bao la. Bên trong dãy núi này, hẳn là còn có không ít linh cơ, tràn ra trinh sát, trước tìm kiếm định vị đi. Chu Nguyên nhìn về phía Thương Tiểu Linh, nói ra. Thương Tiểu Linh gật gật đầu, lập tức xoay người đi phân phó. Y Thu Thủy đứng tại Chu Nguyên bên cạnh, điểm đủ nhìn ra xa, nói, tòa không gian này thiên địa nguyên khí như vậy nồng đậm, có thể sẽ có tiên thiên linh cơ sinh ra. Nàng dừng một chút, nói, cái này cũng đã nói lên chúng ta có khả năng sẽ gặp phải mặt khác bát vực chủ lực đội ngũ. Thậm chí, còn có thể không chỉ một chi. Chu Nguyên thần sắc cũng là hơi hiện nghiêm nghị, bất quá nhưng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, nói, không sao, mặc kệ tới là ai, có thể đánh liền đánh, không thể đánh, vậy liền chạy. Y Thu Thủy thổi phù một tiếng, không nhịn được lườm hắn một cái, còn tưởng rằng hắn muốn nói chút gì lời nói ủng hộ, kết quả không nghĩ tới như vậy dứt khoát. Chu Nguyên cười cười, lại không cái gì gánh vác, nói, thực lực không bằng người, tạm thời rút lui không tính mất mặt. Cho nên tại ta không có xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ trước, ta đều không có ý định trước mặt bốn mấy vị kia liều mạng. Y Thu Thủy chậc chậc mà nói, lời này của ngươi, ta làm sao nghe ra một chút ngạo khí đâu, ngươi nói là gặp phải phía sau bốn vị, ngươi ắt có niềm tin cùng bọn hắn vịn cổ tay rồi. Phải biết, thần phủ bảng vị trí thứ 8, nhưng là chân chính tuyệt đỉnh thiên kiêu, đó là bát vực dốc hết toàn lực bồi dưỡng máu mới, thiên phú của bọn hắn cùng lấy được tài nguyên, đủ để cho đến những đỉnh tiêm thế lực kia thiên kiêu theo không kịp. Cho nên Chu Nguyên đoạn đường này đến, mặc dù đánh bại Lô Hải, Triệu Vân Tiêu, Liễu Thanh Thục rất nhiều thiên kiêu, nhưng bọn hắn cùng 8 vị kia so ra, lại là có chênh lệch cực lớn. Theo Y Thu Thủy, hiện tại Chu Nguyên liền xem như không sánh bằng 8 vị kia, kỳ thật cũng không tính mất mặt, nhưng Chu Nguyên trong ngôn ngữ, hiển nhiên chỉ là cho rằng gặp phải trước bốn mấy vị kia hắn sẽ chọn tạm thời tránh lui, có thể sau bốn vị, vẫn còn làm không được để hắn nghe tiếng trở ra. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, đây coi như là tương đối cuồng vọng. Chu Nguyên cười cười, không nói thêm gì, mà là mắt khép hờ, hắn tại tĩnh tâm cảm ứng đến giữa thiên địa cái kia một tia làm cho trong cơ thể hắn thần phủ cũng vì đó rung động kỳ diệu ba động. Đó là tiên thiên linh cơ. Bất quá đáng tiếc là, hắn mặc dù có thể cảm ứng được trong tòa không gian này tồn tại tiên thiên linh cơ, nhưng lại không có cách nào tìm ra phương vị của nó chỗ. Xem ra, chuyện này chỉ có thể một chút xíu từ từ thăm dò. Sau một lúc lâu, Chu Nguyên mở ra hai mắt, vừa muốn nói chuyện, thân xác hắn chợt biến đổi, ánh mắt sắc bén nhìn qua liền miên dãy núi một phương hướng khác, bởi vì ở nơi đó, đột nhiên truyền ra kịch liệt nguyên khí đụng nhau. Truyền lệnh đề phòng, chính xác gặp mặt khác đội ngũ. Y Thu Thủy nghe vậy, cũng là cả kinh, chợt liền vội vàng xoay người, phát ra mệnh lệnh. Trong núi, ngay tại thu thập linh cơ thiên nguyên vực đám người nghe vậy, cũng là lập tức phóng người lên, hội tụ ở đỉnh núi. Nguyên khí phun trào, đề phòng nhìn qua nguyên khí đụng nhau truyền lại tới phương hướng. Tại mọi người trong sự đề phòng, xa xôi chỗ nhanh chóng có âm thanh xé gió lên, mười mấy đạo thân ảnh vội vàng lướt đến. Những này là phái đi ra trinh sát. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm càng hậu phương, chỉ thấy nơi đó giữa thiên địa, dường như có vô số tiếng thú gào đang vang lên, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, mấy trăm đạo thân ảnh phô thiên cái địa vút không đuổi theo. Mà khi Chu Nguyên nhìn đến những thân ảnh kia lúc, trong mắt không khỏi lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì mấy trăm đạo thân ảnh kia đều là cưỡi đủ loại nguyên thú, hoặc phi cầm hoặc tẩu thú, bọn hắn đi vào lúc, tiếng thú gào ngập trời, quả nhiên là thanh thế dọa người. Là ngự thú vực đội ngũ. Y Thu Thủy thấy thế, lập tức nói. Trong cửu vực cũng chỉ có ngự thú vực người mới có thể thúc đẩy nhiều như vậy nguyên thú. Chỉ là không biết chi đội ngũ này là ai xuất lĩnh. Hy vọng không phải chủ lực đội ngũ, nếu không có thể có đến phiền toái. Y Thu Thủy nói khẽ. Nhưng mà, đối với nàng may mắn, Chu Nguyên lại là trực tiếp dội xuống nước lạnh. Người đoán không lầm, đây chính là ngự thú vực chủ lực đội ngũ. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại ngự thú vực trong đội ngũ. Nơi đó có một con trâu mập toàn thân ố vàng đạp trên giống như đất rung núi chuyển bộ pháp, phát ra uể oải bò, ò, âm thanh, chậm rãi đi ra. Mà tại trâu mập trên thân thể cường tráng giống như núi, cõng lên lấy một vị tròn vo tên béo trắng. Trâu mập phối mập mạp, ngược lại là buồn cười. Có thể Y Thu Thủy bọn hắn nhìn qua tên béo trắng tròn vo này, sắc mặt lại là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, bởi vì bọn hắn cũng là nhận ra được, vị này chính là ngự thú vực nhân vật số 1, thân phủ bằng danh liệt thứ 8 Viên Côn. Đó là đại địa thần ngưu, lực lớn vô cùng, có thể dự núi mà đi, nghe nói triệt để thành thục về sau, có thể đạt tới thất phẩm. Có thể so với Nguyên Anh cảnh cường giả. Y Thu Thủy thấp giọng nói. Chu Nguyên gật gật đầu, sau đó thân hình chậm rãi phiêu khởi, đứng ở giữa không trung. Thiên Nguyên vực Chu Nguyên, gặp qua Viên Côn các hạ. Chu Nguyên cao giọng vang vọng. Cự ngưu trên thân, Viên Côn cũng là đem tế mị mắt nhỏ quang tới, Hắn nhìn một cái Trung Nguyên, lộ ra nụ cười thật thà, nói, không nghĩ tới lại là Trung Nguyên tổng các chủ xuất lĩnh đội ngũ. Trung Nguyên cười cười, nói, Viên Côn các hạ, mảnh khu vực này, chúng ta Thiên Nguyên vực tới trước, không biết các hạ vì sao khu trục chúng ta trinh sát. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Viên Côn nghe vậy, lắc đầu, nói, Trung Nguyên tổng các chủ lời này liền không đúng, cử vực đại hội quy củ, nhưng cho tới bây giờ không phải tới trước được đó à. Ánh mắt của hắn ở trên thân Trung Nguyên lướt qua, đôi mắt chỗ sâu có một tia xem kỹ trí, kỳ thật lúc trước phát hiện Thiên Nguyên vực đội ngũ ở đây thời điểm, hắn cũng không có quá mức để ý, mà là trực tiếp đem người xua đuổi. Nhưng hắn không nghĩ tới chi này Thiên Nguyên vực đội ngũ, vậy mà lại là Trung Nguyên xuất lĩnh. Đối với Trung Nguyên, Viên Côn cũng không hề cái gì khinh thị, bởi vì chớ nhìn hắn một bộ thật thà bộ dáng, nhưng kỳ thực đặc biệt khôn khéo cẩn thận, ở trên thân Trung Nguyên, hắn mơ hồ phát giác được một chút mùi nguy hiểm. Người này cũng không có những người khác tưởng tượng yếu như vậy. Cũng chính là bởi vì tia này cẩn thận, hắn vừa rồi không có trực tiếp hạ lệnh động thủ. Nhưng là, muốn cho hắn cứ thế từ bỏ, cũng là chuyện không thể nào, chung quy đến cùng, hay là phải xem nhìn Trung Nguyên năng lực, hắn cần biết, vị này Thiên Nguyên vực tân tấn chi tú, đến cùng có phải hay không có tư cách cùng bọn hắn những này uy tín lâu năm thiên kiêu bình khởi bình tọa. Trung Nguyên nghe vậy, có chút trầm mặc một chút, toàn tức nói, vậy dạng này xem ra, Viên Côn các hạ vẫn là có ý định cùng chúng ta làm qua một trận. Hắn biết được, đừng nhìn cái này Viên Côn một bộ trắng trắng mập mập, tựa như con em nhà giàu dáng vẻ, nhưng hắn có thể ngồi vững vàng ngự thú vực thần phủ cảnh đệ nhất nhân, nếu như ai thật cho là hắn như mặt ngoài như vậy đơn giản, vậy liền thật sự là ngu xuẩn. Trung Nguyên xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Ở tại hậu phương, mấy trăm tên Thiên Nguyên vực đám người trực tiếp là bộc phát ra bằng bạc nguyên khí. Mà ngự thú vực bên này cũng là có chút bạo động, bầu không khí thì là vào lúc này dần dần trở nên đến dương cung bạt kiếm đứng lên. Viên Côn ngồi ở kia đại địa thần ngưu trên lưng, hắn duỗi ra tay áo lau lau trên mặt bóng loáng, hắn nhìn qua cục diện này, sau đó đập một chút thần ngưu thì là chậm rãi đạp không đi ra. Hắn đi tới Chu Nguyên phía trước ngàn trượng vị trí, nói, Chu Nguyên tổng các chủ, đội ngũ giao chiến mà nói, làm to chuyện khó tránh khỏi có chỗ tổn thương. Không bằng. Hắn cười lên, con mắt híp lại thành một cái khe hở, người vật vô hại. Hai người chúng ta tới chơi chơi. Chu Nguyên nhìn qua cái kia cưỡi đại địa thần ngưu, mặt mũi tràn đầy bóng loáng trên khuôn mặt mập dính mang theo ý cười Viên Côn, hắn có thể cảm giác được đối phương tự hồ là muốn thăm dò hắn thực lực tâm tư. Đối phương, đây là muốn ước lượng một chút hắn vị này Thiên Nguyên vực tổng các chủ đến tột cùng có hay không tư cách đối thoại với hắn sao? Chu Nguyên tâm tư chuyển động, thần sắc lại là không có gợn sóng, chỉ là bình tĩnh nói, nếu là các hạ muốn, ta phụng bồi là được. Lúc trước hắn cũng cùng Y Thu Thủy nói qua, thần phủ bảng trước 8, chỉ cần không phải phía trước nhất 4 vị kia, những người còn lại liền xem như bắt gặp, hắn cũng sẽ không sợ, lời này cũng không phải là nói một chút, mà là hắn đối tự thân cũng có được một chút tự tin. Mặt khác nói thật, hắn cũng đích thật là muốn thử một chút những này uy tín lâu năm bát vực đỉnh tiêm thiên kiêu tiêu chuẩn. Viên Côn mặc dù xếp hạng thứ 8, nhưng hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, ngược lại là tốt nhất thăm dò mục tiêu. Viên Côn nhìn thấy Chu Nguyên tiếp chiến, nói, Chu Nguyên tổng các chủ phách lực này cũng không nhỏ. Chỉ là hy vọng thực lực của người, cũng chớ có khiến ta thất vọng mới là. Oanh! Khi hắn âm thanh rơi trong nháy mắt, có bằng bạc mình mông nguyên khí phóng lên tận trời. Che khuất bầu trời, nguyên khí chiếu rọi hư không, hiển lộ vô số nguyên khí tinh thần, có 45 triệu số lượng. 45 triệu nguyên khí nội tình. Trung Nguyên nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng lại, hắn tại xuyên qua đệ bát trọng thần phù về sau, tự thân nguyên khí nội tình là 38 triệu. Bằng vào ở đây, hắn đang đối mặt Lô Hải, Triệu Vân Tiêu các loại đối thủ lúc, cơ hồ đều là trực tiếp nghiền ép. Mà dưới mắt, cuối cùng là gặp phải nội tình càng mạnh. Đây chính là bát vực uy tín lâu năm đỉnh tiêm nội tình sao, quả nhiên kinh người. Chu Nguyên không nói lời nào, thân thể chấn động, nguyên khí bộc phát, 38 triệu nguyên khí tinh thần lập loài hư không. Bất quá đây cũng không phải là kết thúc, hắn trực tiếp là lại lần nữa thúc giục 4 đạo nguyên văn cùng hình thái thứ 2 tứ linh quy nguyên đồ. Nguyên khí tinh thần cấp tốc tăng vọt, hóa thành 58 triệu. Như vậy bằng bạc nguyên khí gào thét hư không, trực tiếp làm cho ngự thú vực bên kia truyền ra rất nhiều tiếng kinh hô. Một số người ánh mắt ngưng trọng sợ hãi, hiển nhiên Chu Nguyên như vậy nguyên khí cường độ cũng là ngoài dự liệu của bọn họ. Viên Côn thấy thế, cũng là cười ha hả nói, ta liền hiểu, Chu Nguyên tổng các chủ dám cùng Tử Minh rằng co, tất nhiên là có chút bản lãnh. Có thể tại xuyên qua đệ bát trọng thần phù lúc, tự thân nội tình liền đạt tới 38 triệu trình độ, đồng thời tại trải qua ngoại lực thủ đoạn về sau, tăng vọt đến 58 triệu. Đây tuyệt đối là khá kinh người, bởi vì viên côn thân là người từng trải rất rõ ràng. Đệ cửu trọng thần phù một khi quán thông, loại nội tình tăng trưởng kia sẽ là trong thần phù cảnh kinh khủng nhất một lần. Mà một khi chờ Chu Nguyên đạt tới một bước kia, thật muốn so với nguyên khí nội tình, chỉ sợ hắn đủ để trước mặt bốn vị so sánh. Cái kia Từ Minh đối với Chu Nguyên cực kỳ chán ghét, trong đó chưa hẳn liền không có mang một chút ghen ghét kiêng kỵ tâm tư. Viên Côn cười ha hả cảm thán, nhưng hắn lại là không có nửa điểm muốn thu tay dấu hiệu, chỉ thấy hai tay của hắn khép lại, trên thân thể mập mạp giống như núi nhỏ, có kỳ dị quang văn hiện ra tới. Những quang văn kia tựa như là một chút thú văn, mà mỗi khi một đạo thú văn lúc xuất hiện, cái kia từ viên côn thể nội bạo phát đi ra nguyên khí ba động liền liên tục tăng lên, ở sau lưng hắn hư không, nguyên khí tinh thần cũng là bắt đầu tăng vọt. Khi tăng vọt lúc kết thúc, viên côn trên thân thể lóe ra rất nhiều thú văn, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ điêu luyện cực kỳ khí tức. Hắn nguyên khí tinh thần tăng vọt 16 triệu, cuối cùng đạt đến 61 triệu. Như vậy nguyên khí trực tiếp là dẫn tới giữa thiên địa tiếng gió rít gào, dãy núi đều là đang vì đó rung động. Viên Côn cười nói, đây là ta ngự thú vực bí thuật, vạn thú huyền văn, chỉ bất quá hay là không so được Chu Nguyên tổng các chủ, lại có thể đem thiên uyên vực tứ nguyên văn khai phát ra hình thái thứ hai. Có hình thái thứ hai tứ nguyên văn, bàn về nguyên khí tăng phúc, đủ để xem như trong cửu vực đỉnh tiêm cấp bậc bí thuật. Viên Côn tay áo vung lên, chỉ thấy bảng bạc nguyên khí gào thét, đúng là tại trên hư không kia biến thành mấy chục đạo dòng lũ nguyên khí, mà trong dòng lũ, ẩn ẩn có cự thú hư ảnh, tàn ra ngập trời hung hãn. Giống. Viên Côn ngoài miệng nói đến khách khí, nhưng mà xuất thủ lại là không lưu tình chút nào, chỉ thấy dòng lũ nguyên khí như hung thú kia quét sạch mà ra, trực tiếp là đối với Chu Nguyên phô thiên cái địa đánh giết mà đi. Hung hãn thú giống vang vọng đất trời, Chu Nguyên thần sắc cũng là ngưng lại. Ngoại trừ trước đó cùng Triệu Mục Thần một lần đối mặt kia bên ngoài, cái này chỉ sợ là hắn lần đầu chân chính đối mặt với mặt khác bát vực đỉnh tiêm thiên kiêu, không cho phép khinh thị. Bàn tay hắn vừa nhấc, kiếm hoàn dâng lên. 58 triệu nguyên khí tinh thần lấp lóe, mênh mông nguyên khí quán chú mà tiến. Ông! Kiếm ngân vang vang vọng, trong nháy mắt kế tiếp, sáng choi kiếm quang xẹt qua chân trời, tựa như lưu quang, trực tiếp chém về phía những dòng lũ nguyên khí như hung thú kia. Song phương tại hư không đụng nhau, loại động tĩnh kia, có thể nói là kinh thiên động địa, đáng sợ dư ba khuếch tán ra đến, trực tiếp là đem phía dưới từng tòa đỉnh núi san thành bình địa, trong rừng cây, cũng bị xé rách ra thật sâu vết rách. Đây là thuần túy nguyên khí va chạm. Kiếm quang lăng liệt, đem những dòng lũ nguyên khí như hung thú kia không ngừng chém vỡ, nhưng người sau càng quỷ dị, một khi bị chém vỡ, ngược lại là hóa thành càng nhiều dòng lũ như hung thú, liên tục không ngừng đánh giết mà tới. Mà theo dòng lũ như hung thú càng cuồng bạo, kiếm quang dường như có chỗ chống đỡ hết nổi, bắt đầu bị đẩy lui. Một lát sau, Chu Nguyên quanh thân giữa thiên địa, đã là trải rộng dòng lũ như hung thú, những hung thú kia bộc phát ra tiếng gào thét, đáp xuống, muốn đem Chu Nguyên chỗ xé nát. Xuy. Bất quá, khi chúng nó lao xuống thời điểm, Chu Nguyên thân ảnh lại là hóa thành một vòng bóng ma, trực tiếp là biến mất ở trong thiên địa. Đầy trời dòng lũ như hung thú vô hụt. Viên Côn thấy thế, ánh mắt ngưng lại. Chu Nguyên như vậy thân pháp, khá quỷ dị. Bất quá hắn cũng chưa kinh hoàng, hai tay kết ấn, chỉ thấy vậy hắn đồng tử thời gian dần trôi qua xuất hiện biến hóa, đúng là biến thành sắc bén chim ưng đồng tử. Linh ưng đồng thuật. Trong mắt ưng có quang mang nở rộ. Thế giới trước mắt trở nên đột nhiên rõ ràng, sau đó Viên Côn rốt cục phát giác được một sợi bóng ma tại như thiểm điện đối với hắn bắn nhanh mà tới. Cũng chính là trong nháy mắt này, vệt bóng ma kia tại Viên Côn phía trước nổ tung lên, Chu Nguyên đạp không mà ra, trên người hắn có óng ánh sáng long lanh ánh ngọc nở rộ. Huyền thánh thể. Trong trái tim, tất cả kim huyết đều là vào lúc này bộc phát ra, kim quang mơ hồ thẩm thấu ra Chu Nguyên làn da, lực lượng kinh khủng tại thể nội như hồng thủy giống như lao nhanh. Lông tơ tuyết trắng từ nắm đấm chỗ dũng mãnh tiến ra, tựa như quyền sáo đồng dạng đem nó bao trùm. Phá nguyên. Lông tơ tuyết trắng hóa thành màu đen nhánh, tràn đầy lực phá hoại. Vạn kình. Từng đạo cổ lão kình ảnh hiện lên, mang đến đáng sợ chi lực. Oanh. Chu Nguyên một quyền này, hùng hãn vô địch, dưới một quyền, hư không phía trước đều là bắt đầu ẩn ẩn băng liệt. Viên Côn con người đồng dạng là vào lúc này có chút co rụt lại, hiển nhiên là phát giác được Chu Nguyên như vậy phản công lợi hại, hắn giữa cổ họng có trầm thấp tiếng giống bộc phát, thú ma thể. Hắn thân thể to mọng kia vào lúc này xuất hiện biến hóa cực lớn, chỉ thấy thịt mỡ rút lại, tựa như biến thành màu đen cứng rắn cơ bắp, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, một cái bạch bàn tử chính là biến thành một tòa đầy người đáng sợ cơ bắp, tựa như đúc bằng sắt thép, tràn đầy đánh vào thị giác hắc cự nhân. Tại trên thân thể kia, còn có lớp vảy màu đen xuất hiện, lấp lóe u quang, cỗ hung hãn ngập trời kia, tựa như hung thú chi ma. Giống. Trong miệng của hắn bộc phát ra bạo ngực tiếng gầm gừ, cự quyền nắm chặt, một quyền chính là hung hăng oanh ra, một quyền kia dưới, tựa hồ là có vô số cuồng bạo tiếng thú gào vang vọng, chấn động thiên địa. Oanh! Tại trong vô số đạo ánh mắt biến sắc kia, hai người trọng quyền trực tiếp là tại hư không hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt kia âm thanh lớn, tựa như nộ lôi, ngoài trăm dặm đều là rõ ràng có thể nghe. Mà lại, sóng xung kích kinh khủng kia tàn phá bừa bãi mà ra, lấy hai người làm tâm điểm, đem phía dưới từng tòa cự sơn, đều san thành bình địa. Song phương đội ngũ chật vật lui ra phía sau, chạy còn nhanh hơn thỏ, sợ bị dư ba kia liên lụy, nhưng dù vậy, hay là có người bị xui xẻo cuốn bay đi, hơn nửa ngày mới sưng mặt sưng mũi chạy trở về. Hai chi đội ngũ đều là đứng đằng xa xa, ánh mắt sợ hãi nhìn qua va chạm kia ở trung tâm. Ầm ầm, nơi đó hai bóng người, tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, đánh ra hơn trăm hiệp, khẩn thiết ngạnh hám, mang theo âm bạo. Ầm ầm, cuối cùng hai bóng người cũng là bị sóng xung kích đánh trúng, hai người đều là thân thể chấn động, sau đó thân ảnh bắn ngược mà ra. Bàn chân tại trên hư không kia mỗi một lần đạp xuống, đều sẽ gây nên chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Hai người lui về phía sau hơn ngàn trượng, rốt cục ổn định thân ảnh. Chu Nguyên vuốt vuốt nắm đấm, nói, thật là lợi hại thú ma thể. Cái này viên côn nhìn qua toàn thân mập mạp, cùng cái viên cầu đồng dạng, nhưng làm cho Chu Nguyên không nghĩ tới chính là, nhục thể của hắn vậy mà cũng là như thế cường hoành. Lúc trước hắn huyền thánh thể, cũng không có lấy được bao nhiêu ưu thế. Viên côn thân thể hùng hãn kia thời gian dần trôi qua khôi phục, hóa thành bình thường mập mạp hình thái, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, có thể đem ta nhanh như vậy làm cho dùng ra thú ma thể, Chu Nguyên tổng các chủ, rất lợi hại à. Chu Nguyên nói, lúc trước chỉ là thăm dò mà thôi, người cũng không sử dụng ra tất cả thủ đoạn. Viên côn là người ngự thú vực, mà ngự thú vực cường đại thủ đoạn rất nhiều phải phối hợp lấy nguyên thú thi triển. Mà cái kia đại địa thần Ngưu còn không có tham dự chiến đấu đâu, nó nếu là gia nhập vào, viên côn sức chiến đấu sẽ gấp bội bạo tăng. Viên côn lắc đầu, nói, ta cũng cảm giác được, người ẩn giấu đi thủ đoạn, cho nên thật muốn sinh tử đấu mà nói, thắng bại thật đúng là khó nói. Chu Nguyên cười cười, tuy nói cùng viên côn giao thủ, nhưng từ sau người trên thân, hắn không có cảm giác được quá nhiều địch ý. Lúc này hắn trầm ngâm nói, bên trong dãy núi này linh cơ, liền mỗi người chia một nửa đi. Viên côn cười ha hả nói, Chu Nguyên tổng các chủ đại khí, cái chủ ý này không tệ. Nếu như là trước đó, viên côn đối với phân phối này có lẽ sẽ từ chối cho ý kiến, nhưng vừa rồi giao thủ, Chu Nguyên thực lực đã chứng minh hắn có tư cách này. Khi hai người quyết định về sau, không khí trong sân lập tức liền hòa hoãn xuống tới, song phương đội ngũ cũng là từ đằng xa mà đến, bắt đầu bàn bạc. Viên côn thân thể như viên cầu kia nhẹ nhàng tới gần Chu Nguyên. Sau đó hắn hướng về phía Chu Nguyên cười híp mắt nói, Chu Nguyên tổng các chủ, có hứng thú hay không cùng ta hợp tác một chút, đi làm một thanh lớn. Chu Nguyên nhìn một chút hắn, cũng là lộ ra vẻ tươi cười, cái này viên côn từ lộ diện về sau, chính là đang thử thăm dò thực lực của hắn, bây giờ thăm dò ra một chút, rốt cục đem chân thực mục đích phá tan lộ ra. Chu Nguyên cười nói, là tiên thiên linh cơ. Viên côn giơ ngón tay cái lên, nói, người biết chuyện. Chu Nguyên hai mắt híp lại. Xem ra cái này viên côn biết được tiên thiên linh cơ chỗ đâu, thế là hắn nghĩ, cười gật gật đầu. Viên côn huynh, việc này chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói một câu. Hưng hực. Giữa rừng núi, đống lửa bốc lên, một cái dài ước chừng hơn một trượng trâu mập bị lột ra rửa sạch. Lấy gậy gỗ xuyên qua, viên côn một tay nắm côn, nhẹ nhàng linh hoạt mà thuần thục đem trâu mập kia tại trên đống lửa không ngừng vừa đi vừa về quay cuồng. Hắn tiện tay vẩy ra một chút hương liệu, rơi vào phía trên, hương khí lập tức tràn ngập ra. Trâu mập bị hắn hun sấy đến mặt ngoài kim hoàng, dầu trơn nhỏ giọt xuống, tại trong đống lửa tóe lên ngọn lửa, mùi thơm kia, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Một bộ cực kỳ thuần thục bộ dáng, tự như đầu bếp. Sau một lúc lâu, viên côn hài lòng gật đầu, đưa tay kéo xuống một cái nóng hổi đùi trâu, đưa cho một bên Chu Nguyên. Hắc hắc, nếm thử, ta tay nghề này, ở trong ngự thú vực thế nhưng là phần độc nhất. Viên côn trong ngôn ngữ hiển nhiên là có mãnh liệt kiêu ngạo, tự hồ phần này tay nghề hắn thấy so với hắn cái này ngự thú vực thần phủ cảnh nhân vật số 1 còn muốn tới tự hào. Chu Nguyên khóe miệng giật giật, đưa tay tiếp nhận, sau đó hắn liền nhìn xem viên côn đem còn lại trâu mập một phần thành hai, một phần chính mình ăn như giò cuốn, một phần khác chính là ném cho một bên nằm sấp đại địa thần Ngưu. Mà cái này đại địa thần Ngưu tự hồ đối với này cực kỳ yêu thích, bắt đầu ăn so viên côn còn lưu loát, miệng đầy bóng loáng. Chu Nguyên nhìn thấy một màn hiếm thế này, có chút im lặng lắc đầu, sau đó cũng mặc kệ bọn hắn, cúi đầu cầm trong tay đùi trâu mập này từ từ hưởng dụng, đừng nói, hương vị thật đúng là cực kỳ mỹ vị, trách không được cái này viên côn như vậy đắc ý. Đợi đến Chu Nguyên đem đùi trâu này ăn xong lúc, cái kia viên côn cũng là vỗ vỗ bụng, một bộ thoải mái cực kỳ bộ dáng. Viên côn huynh, chúng ta hay là đến nói một chút tiên thiên linh cơ sự tình đi. Châu Thu Nguyên còn đại yến hưởng thụ hoàn tất, Chu Nguyên nói đến chính sự. Viên côn cầm nhánh cây xỉa răng, cười híp mắt nói, Chu Nguyên huynh chắc hẳn khi tiến vào tòa không gian này thời điểm, hẳn là cũng phát giác được giữa thiên địa ẩn chứa một tia ba động kỳ diệu kia. Tòa không gian này, đích thật là tồn tại tiên thiên linh cơ. Các ngươi tới chỗ này hơi chậm mấy ngày, kỳ thật chúng ta đã sớm phát hiện tiên thiên linh cơ chỗ. Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút mà nói, vậy ngươi phải đến tiên thiên linh cơ rồi. Viên côn dáng tươi cười cứng đờ, nói, nếu như đạt được, chỗ nào còn sẽ tới tìm ngươi hợp tác. Bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Chu Nguyên mắt sáng lên, nói. Viên côn có chút bất đắc dĩ nói, trong tòa không gian này, ngoại trừ chúng ta hai chi chủ lực đội ngũ bên ngoài, còn có cửu cung con quỷ nhỏ kia mang đội, ngoài ra còn có tử tiêu vực một chi, bất quá cũng không phải là chủ lực. Huyền cơ vực, cửu cung. Chu Nguyên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một chi chủ lực đội ngũ. Đối với cái này huyền cơ vực cửu cung, hắn mặc dù không quen, nhưng danh tiếng kia lại là sớm đã nghe thấy. Dù sao thần phủ bảng người xét duyệt, lúc trước hắn xếp hạng một mực không thể đi lên, chính là nàng nguyên nhân. Ngươi không có tranh qua nàng. Chu Nguyên cười nói. Viên côn trên gương mặt mập trắng đầy mỡ dường như hiện ra một vòng màu đỏ, chợt lộ vẻ tức giận nói, con quỷ nhỏ kia rất bá đạo, trước một bước chiếm tiên thiên linh cơ chỗ kia, bày ra một tòa tử ngọ kim quang kết giới. Ta dẫn người xông nửa ngày đều là không thể xông qua, lúc này mới chỉ có thể dẫn người rời đi, muốn tìm có hay không mặt khác tiên thiên linh cơ tồn tại. Nhưng cũng tiếc, một vòng tản bộ xuống tới này, cũng không có phát hiện chỗ thứ hai tiên thiên linh cơ. Chu Nguyên nói khẽ, viên côn huynh ý tứ, là chúng ta hợp tác, xông qua cái kia cửu cung bày ra tử ngọ kim quang kết giới, cướp đoạt tiên thiên linh cơ. Viên côn gật gật đầu, nói, bằng không, lấy con quỷ nhỏ kia bá đạo tính cách, trong tòa không gian này tiên thiên linh cơ, chúng ta sợ là khó mà nhúng chàm. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên, nói, như thế nào? Chu Nguyên huynh có thể có tâm tư. Nếu như ngươi là không muốn đắc tội cái kia cửu cung mà nói, ta cũng không trách ngươi, con quỷ nhỏ kia mắt cao hơn đỉnh, nhưng bởi vì huyền cơ vực địa vị đặc thù, tại trong hỗn nguyên thiên này, thật đúng là có điểm không dễ chọc. Chu Nguyên nghe ra được trong lời nói của hắn một tia khích tướng chỉ kia, cười cười, nói, viên côn huynh không cần kích ta, chúng ta tới đến cái này cửu vực đại hội, bởi vì chính là tiên thiên linh cơ, cái kia cửu cung mặc dù danh khí rất lớn, nhưng ở trong mắt ta, lại là tuyệt đối không thể nào cùng tiên thiên linh cơ so sánh. Nếu như nàng thật sự là muốn ngăn cản ta đoạt tiên thiên linh cơ, đó chính là địch nhân, đối đãi địch nhân, thương hương tiếc ngọc, quá mức ngu xuẩn. Viên côn nhãn tình sáng lên, cười hắc hắc nói, Chu Nguyên huynh lời này hợp khẩu vị của ta, vậy chờ chúng ta đội ngũ đem mảnh khu vực này linh cơ thu thập hoàn tất, liền trực tiếp khởi hành. Chu Nguyên tự nhiên không có dị nghị, cười gật đầu. Đối với vị kia tại hỗn nguyên thiên thần phủ cảnh trong đồng lứa, danh khí gần với võ giao, tô ấu vi nữ hải, hắn đồng dạng là có chút hiếu kỳ, bất quá, nếu như vị kia nếu thật là muốn độc chiếm tiên thiên linh cơ mà nói, vậy cũng phải hỏi một chút trong tay hắn thiên nguyên bút có đồng ý hay không. Ở trước mặt tiên thiên linh cơ, mỹ nhân, lại coi là cái gì? Theo hai người mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới, hai chi đội ngũ thu thập linh cơ tốc độ cũng là bắt đầu gia tăng tốc độ. Cuối cùng tại tầm nửa ngày sau, rốt cục đem bên trong dãy núi này linh cơ đều thu thập. Ngay sau đó, viên côn xuất đội phía trước dẫn đường, Chu Nguyên mang theo thiên nguyên vực đám người theo sát mà lên. Hai đám nhân mã, cuồn cuộn lướt qua chân trời, thẳng đến tây nam phương hướng mà đi. Tây nam địa vực. Cùng tòa không gian này địa phương khác sinh cơ giạt rào so sánh, tây nam địa vực lại là hoàn toàn khác biệt, bởi vì nơi đây thiên địa giá lạnh, cuồng phong lăng liệt, tựa như lưỡi đao đồng dạng ố khiếu ở giữa thiên địa. Liên miên núi tuyết chập trùng, mà tại chỗ sâu nhất kia vị trí, càng là có từng tòa cao vút trong mây băng sơn đứng sừng sững. Mà lúc này, tại trên một tòa băng sơn cao nhất kia, có sáng chói kim quang lập lòe, kim quang đem trọn tòa băng sơn đều là bao phủ ở bên trong, làm cho người khó mà nhìn thấu trong đó. Kim quang lấp lóe kia cực kỳ huyền diệu, phảng phất liền thiên địa ở giữa tàn phá bừa bãi lăng liệt phong hàn, đều là khó mà xâm nhập. Nơi xa, chợt có tiếng xe gió vang lên. Số lớn bóng đen phá không mà đến, cuối cùng rơi vào tòa kia lóe ra kim quang băng sơn bên ngoài. Khí thế hùng hổ, tự nhiên là một đường chạy tới viên côn cùng Chu Nguyên. Chính là chỗ này sao? Trung Nguyên ngắm nhìn tòa băng sơn bị kim quang tràn ngập này, trong mắt có một tia kinh ngạc hiển hiện, bởi vì trong mắt hắn, đó cũng không phải là kim quang, mà là do vô số nguyên văn biến thành. Loại kết giới này, tương đương kỳ lạ, chính là nguyên văn cùng nguyên khí kết hợp. Đã sớm nghe nói huyền cơ vực nguyên văn tạo nghệ, gần với thánh văn vực, bây giờ thấy một lần, đích thật là danh bất hư truyền. Trung Nguyên nói, viên côn sờ lên trên mặt bóng loáng, có chút suối quẩy mà nói, nếu như là trên nước trên giáo cùng cái kia cửu cung đấu một trận, ta ngược lại thật ra không sợ, hết lần này tới lần khác một khi làm cho nàng bố trí xong kết giới, ta liền thật sự là muốn bị nàng đùa nghịch thành con ruồi không đầu. Trung Nguyên gật gật đầu, nói, trước phái người đưa cái tin đi vào đi, tiền lễ hậu binh, miễn cho người nói hai chúng ta đại nam nhân khi dễ người. Viên côn cũng là ứng cùng, đưa tới một người, tiến đến đưa tin. Mà khi Trung Nguyên, Viên Côn hai người bọn họ đám nhân mã vừa tới nơi đây thời điểm, trong núi băng bị kim quang bao phủ kia, chính là có không ít ánh mắt đem bọn hắn phát giác. Mà một người trong đó mắt quan sát một chút, chính là lộ ra mỉa mai cười nói, ta nói đến chính là ai, nguyên lai là thiên nguyên vực vị tổng các chủ kia. Người này là Tử Tiêu vực chi đội ngũ này đội trưởng, Tiết Kinh Đào. Sau lưng Tiết Kinh Đào, có một tên Tử Tiêu vực nữ đệ tử, nàng có chút do dự nói, cái kia Trung Nguyên cùng Tô Ấu Vi sư tỷ quen biết, chúng ta không cần thiết làm khó hắn a. Tiết Kinh Đào nhướng mày, thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Tô Ấu Vi sư muội như thế nào cùng như vậy lớp người quê mùa quen biết, mà lại coi như thật nhận biết, cũng không có người tưởng tượng sâu như vậy giao tình. Lại nói, tiến vào cửu vực đại hội, lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, nếu gặp, lại thế nào khả năng lưu thủ. Mặt khác, nơi đây làm chủ, cũng không phải chúng ta, mà là cửu cung cô nương. Hắn khoát tay áo, không để cho nữ đệ tử kia lại nói, ta đem tin tức thông báo cửu cung cô nương, nhìn nàng như thế nào định đoạt đi. Nói xong, hắn thân ảnh chính là khẽ động, tan biến tại nguyên địa. Băng sơn chỗ đỉnh núi, Tiết Kinh Đào thân ảnh nổi lên, hắn nhìn qua phía trước, nơi đó có một tên chân mày cau lại nữ tử mỹ lệ, nàng người mặc rộng rãi nguyệt bào, nhưng lại khó nên dáng người đường cong thướt tha kia. Kỳ thật tinh khiết so với dung nhan tới nói, nàng cũng không so võ giao, Tô Ấu Vi kém bao nhiêu, chỉ là mỗi người mỗi vẻ, nếu như nói võ giao là lăng lệ cường thế, Tô Ấu Vi là ôn hòa cứng cỏi mà nói. Như vậy cái này cửu cung, chính là thuộc tính loại lãnh ngạo tài trí kia, đồng dạng có chứa làm cho người động tâm mị lực. Đối mặt với như vậy nữ tử, Tiết Kinh Đào cũng là khó tránh khỏi tâm động, bất quá hắn cũng không dám hiển lộ, ôm quyền nói, cửu cung cô nương, cái kia viên côn lại trở về, lần này còn mang đến một chi đội ngũ làm giúp đỡ. Lúc trước bọn hắn phái người tới đưa tin, để cửu cung cô nương mở ra kim quang kết giới, cùng hưởng tiên thiên linh cơ. Cửu cung mảnh khảnh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nói, hắn tìm đến giúp đỡ là ai? Thiên Nguyên vực, Trung Nguyên. Tiết Kinh Đào nói, ồ, lại là hắn. Cửu cung trên gương mặt thiếu mỹ hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười chi sắc, nói, viên côn đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thật sự cho rằng tìm tới một vị thần phù bảng thứ 9, liền có thể phá được ta tử ngọ kim quang kết giới sao? Nàng ngoẹo đầu, nghĩ, nói, chuyên về tin tức, muốn cùng hưởng tiên thiên linh cơ, vậy liền để bọn hắn xông qua tử ngọ kim quang kết giới rồi nói sau, nếu là không có bản sự này, vậy liền từ đâu tới, về đi đâu? Nếu là viên côn tìm mặt khác vực nào chủ lực tới, nàng có lẽ sẽ còn suy tính một chút, nhưng nếu là vị này thiên nguyên vực tổng các chủ à, vậy chỉ sợ là có chút thiếu sót hỏa hầu mới là. Nàng nhìn qua Tiết Kinh Đào rời đi thân ảnh, ánh mắt nhìn về phía ngoài núi, tự lẩm bẩm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có năng lực gì, có thể làm cho Tô Ấu Vi đối với ngươi ưu ái có thừa. Hà hà, xem ra người ta hay là không cho hai người chúng ta mặt mũi này à. Băng sơn chân núi, viên côn nhìn qua phía trước Tiết Kinh Đào, sắc mặt có chút khó coi, sau đó đối với bên cạnh Trung Nguyên nói. Cái kia Tiết Kinh Đào nghe vậy, thì là mỉm cười, nói, viên côn sư huynh nói gì vậy, cửu cung cô nương nhưng cũng không có không nể mặt người ý tứ, chỉ là nàng tới trước một bước, chiếm được tiên cơ mà thôi. Ánh mắt của hắn, thoáng quét Trung Nguyên một chút, chậm rãi mà nói, chỉ là cửu cung cô nương nói, nàng cái này tử ngọ kim quang kết giới, cũng không phải viên côn sư huynh tùy tiện tìm người đến liền có thể phá được. Trung Nguyên ánh mắt từ trên băng sơn lấp lóe kim quang chuyển hướng Tiết Kinh Đào, hắn như thế nào cảm giác không thấy đối phương trong ngôn ngữ đối với hắn ẩn chứa loại ác ý kia, thản nhiên nói, ngươi là người Tử Tiêu vực. Tiết Kinh Đào mỉm cười nói, tại hạ Tử Tiêu vực, Tiết Kinh Đào, Trung Nguyên tổng các chủ có gì chỉ giáo? Các ngươi trong này dính vào làm cái gì? Tiết Kinh Đào nói, tòa này kim quang kết giới, cần thiết nhân số không ít, Nếu như không có chúng ta chi đội ngũ này, cửu cung cô nương chắc hẳn cũng là không một đố gột nên hồ, cho nên cửu cung cô nương thành ý mời, chúng ta liền dự định tương trợ một lần. Trong lời nói của hắn hơi có đắc ý, phảng phất tòa này kim quang kết giới cũng là bọn hắn kiệt tác đồng dạng. Chu Nguyên ngôn ngữ bình thản, nói, xem ở Tô Ấu Vi trên mặt mũi, khuyên ngươi sớm đi rời đi, chớ có lung tung dính vào, loại tranh đấu này, các ngươi còn chưa đủ tư cách tham gia, không nên đến thời điểm tổn thất nặng nề, lại hối hận liền đến đã không kịp. Tiết Kinh Đào nghe đến lời này, sắc mặt lại là trở nên có chút khó coi, hắn âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chợt cười lạnh nói, Chu Nguyên tổng các chủ, coi như các ngươi không phá được cái này từ ngọ kim quang kết giới, cũng không cần thiết chơi loại thủ đoạn không lộ ra này à. Người đây là muốn khuyên cách chúng ta, sau đó để cái này kim quang kết giới tự sụp đổ sao? Hắn có chút khinh miệt nói. Đừng đùa những này, nếu cửu cung cô nương tin được chúng ta tự nhiên sẽ kiên định đứng tại nàng bên này. Ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, trước hết xông qua cái này kim quang kết giới lại nói, nếu là xông không qua, sớm làm xéo đi, miễn cho lãng phí thời gian. Dõng dạc thanh âm rơi xuống, Tiết Kinh Đào cũng không dừng lại, trực tiếp là quay người mà đi. Chu Nguyên nhìn hắn rời đi, ánh mắt bình thản, không có chút gợn sóng nào. Lúc trước hắn sẽ mở miệng, đây chẳng qua là nể mặt Tô Ấu Vi, bởi vì lúc trước hắn quan trắc tòa này kim quang kết giới thời điểm, phát hiện cái này từ tiêu vực nhân mã nắm trong tay Tiết Điểm, đều là loại đặc biệt nguy hiểm kia, một khi gặp phải ngoại lực, liền sẽ trở thành bia ngắm. Hiển nhiên, đây là cửu cung cố ý cách làm. Dù sao nàng cùng Tiết Kinh Đào hợp tác cũng không bình đẳng, nàng cửu cung là chủ lực đội ngũ. Nếu như là Tô Ấu Vi ở chỗ này, vậy nàng tất nhiên sẽ không đùa nghịch những tâm nhãn này, có thể một cái Tiết Kinh Đào, hiển nhiên còn không có cấp độ kia tư cách. Bất quá cái này Tiết Kinh Đào lại không minh bạch những này, hết lần này tới lần khác còn tự cao tự đại, coi là trọng yếu bao nhiêu. Đã như vậy, đây cũng là không trách hắn. Con quỷ nhỏ này, thật đúng là không thức thời. Một bên Viên Côn tức giận nói, Chu huynh, đã nhẹ không được, vậy liền trực tiếp tới cứng rắn nói, chúng ta hai chi đội ngũ mạnh mẽ xông tới, ta cũng không tin không phá được nàng kết giới này. Chu Nguyên liền tranh thủ hắn ngăn lại, nói, hai chúng ta chi đội ngũ cứng rắn mà nói, mặc dù chưa chắc không phá được, nhưng tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ, không cần thiết vừa đến đã như thế mãng. Viên Côn cau mày một cái, nói, vậy làm sao làm? Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ, chỉ kim quang bao phủ băng sơn kia, nói, cái này kim quang kết giới, cũng là có dấu vết mà lần theo, chỉ cần một chút xíu lột tích, đem nó làm rõ, tự nhiên có thể cẩn thận thăm dò, khiến cho tự tan. Viên Côn huynh, ngươi nhìn có thể trông thấy trong kim quang kia lưu động vô số nguyên văn. Viên Côn nghe đến lời này, trừng mắt mắt nhỏ nhìn hồi lâu, thấy lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, mới lúng túng nói, Chu Nguyên huynh à, ta đối với nguyên văn một đạo này, có thể nói là rốt đặc cắn mai, xem không hiểu à. Hắn thấy, đó chính là một đoàn kim quang, mặc dù trong đó nguyên khí ba động có chút kỳ lạ, nhưng muốn để hắn nhìn ra nguyên văn, nguyên ngấn quỹ tích, đơn giản chính là chuyện không thể nào. Chu Nguyên khóe miệng có chút kéo ra, hóa ra nửa ngày lời nói là tại đàn gầy tai trâu. Trách không được cái này Viên Côn trước đó đối với kim quang kết giới không có biện pháp, nguyên lai hắn tự thân nguyên văn tạo nghệ như vậy chi kém. Viên Côn nhìn đến Chu Nguyên sắc mặt, càng thêm xấu hổ, lộ vẻ tức giận nói, nếu Chu huynh biết được nguyên văn tạo nghệ mà nói, vậy trước tiên do người đến dò xét, ta tùy thời phối hợp, bất quá ta cũng phải nhắc nhở người, huyền cơ vực am hiểu nguyên khí cùng nguyên văn kết hợp, thủ đoạn tương đương đặc biệt, mà cửu cung càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, nàng bố trí kim quang kết giới, cũng không phải là đơn giản nguyên văn kết giới. Chu Nguyên cười gật gật đầu, sau đó hắn thân ảnh khẽ động, chính là xuất hiện ở khổng lồ kim quang kết giới bên ngoài, sau đó dọc theo lồng ánh sáng, lăng không mà đi. Trong đôi mắt của hắn, có sáng bóng lấp lóe, trước mắt kim quang kết giới trong mắt hắn xuất hiện biến hóa, đó là vô số nguyên văn như cá bơi đang lưu động, bất qua theo quan trắc tiếp tục, trong con mắt của hắn cũng là có vẻ kinh ngạc hiển hiện. Bởi vì hắn phát hiện, trong kim quang kết giới, hoàn toàn chính xác cũng không phải là đơn thuần nguyên văn, hơn nữa, còn có rất nhiều nguyên khí tiết điểm. Cả hai kết hợp, làm cho kim quang nở rộ, kim quang này lóa mắt, rơi vào trong đó, bị kim quang vừa chiếu, liền sẽ lấp lóe thần hồn, làm cho thần hồn hôn mê, tùy tiện bị chế. Đích thật là có mấy phần kỳ diệu. Chu Nguyên quan trắc trọn vẹn thời gian một nén nhang, không nhịn được gật đầu, cái này huyền cơ vực thủ đoạn, đích thật là để cho người ta có chút nhìn mà than thở. Nguyên văn cùng nguyên khí kết hợp, so với bình thường nguyên văn kết giới, càng thêm khó giải quyết. Tòa kết giới này, ngược lại là thật cầu dẫn lên hắn hứng thú không nhỏ chi tâm. Trong núi băng, Tiết Kinh Đào đứng ở một vách núi chỗ, hắn ánh mắt mỉa mai nhìn qua ngoại giới, ánh mắt xuyên thấu qua kim quang kết giới, hắn có thể trông thấy hắn bốn chỗ du tàu ước chừng thời gian một nén nhang Trung Nguyên. Ha ha, vị này Trung Nguyên tổng các chủ thật sự cho rằng hai ba lần nhìn trộm liền có thể tìm đến phương pháp phá giải sao? Tiết Kinh Đào quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy vị Tử Tiêu vực sư huynh đệ, chiếu thức nói. Những người khác là cùng hắn giao hảo, lúc này nhao nhao cười vang lên tiếng. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Đơn giản chính là người si nói mộng, trước đó cái kia viên côn cũng thử qua, bất quá bận rộn nửa ngày, vẫn là bị chúng ta đuổi ra ngoài. Ngay cả viên côn đều ở nơi này kinh ngạc, Chu Nguyên xếp hạng còn không bằng hắn, cũng nghi phá kim quang kết giới. Tiết Kinh Đào khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo khinh miệt, bật quà hắn hay là phất phất tay, nói, phân phó, tất cả mọi người bảo vệ chặt tiết điểm, toàn lực vận chuyển kim quang kết giới, đừng cho hắn có chút thừa dịp cơ hội. Có người sau lưng đáp ứng, cấp tốc quay người đưa tin. Tiết Kinh Đào một tay thả lỏng phía sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm kim quang kết giới bên ngoài thân ảnh, lẩm bẩm nói, Chu Nguyên. Lần này, ta liền hết lần này tới lần khác muốn để ngươi đầy bụi đất một lần, nhìn ngươi về sau còn mặt mũi nào xuất hiện tại Ấu Vi sư muội trước mặt. Kim quang kết giới bên ngoài. Đứng ở giữa không trung thật lâu Chu Nguyên, trong mắt có vô số lưu quang đang lóe lên, đó là hắn đang tiến hành cực hạn thôi diễn, nương tựa theo những nguyên văn kia lưu động quỹ tích, hắn thời gian dần trôi qua thăm dò tòa này kim quang kết giới rất nhiều tiết điểm chỗ. Trong mắt quang mang, dần dần trở nên bằng phẳng. Chu Nguyên khóe môi cũng là có một vòng mỉm cười nổi lên. Rốt cục có chút manh mối. Cái này cửu cung, cũng là đích thật là thủ đoạn bất phàm, bất quá đáng tiếc, lần này lại là bắt gặp hắn. Băng sơn chân núi. Viên côn nhìn qua cái kia vây quanh kim quang kết giới vòng vo thật lâu Chu Nguyên thân ảnh, không ngừng dùng tay áo lau lấy trên khuôn mặt tròn vo mồ hôi, trong mắt nhỏ tinh mịn có một chút vẻ lo âu. Mặc dù hắn tại trên nguyên văn tạo nghệ kỳ kém, nhưng chung quy vẫn còn có chút nhãn lực. Mà lại trước đó hắn còn tự thân thể nghiệm tòa này từ ngọ kim quang kết giới uy lực, một khi lâm vào trong đó, liền xem như lấy hắn thực lực như vậy, đều là bị chiếu lên thần hồn choáng váng, nếu không có hắn tự thân nguyên khí hùng hồn, thật đúng là có khả năng thua ở bên trong. Tòa kết giới này là cửu cung tác phẩm đắc ý, cho nên hắn cũng không xác định Chu Nguyên là có hay không có thể phá tòa này kim quang kết giới. Nếu là làm không được mà nói, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng sức mạnh thử một chút. Hứ, cửu cung con quỷ nhỏ này, thật sự là quá phận, vậy mà muốn ăn một mình. Viên côn nhếch nhếch miệng, có chút khó chịu mắng một tiếng. Mà hắn tiếng mắng vừa dứt thời điểm, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Chu Nguyên. Viên côn thấy thế, liền vội vàng hỏi, Chu Nguyên huynh, như thế nào? Chu Nguyên khẽ cười một tiếng, nói, hẳn là có một ít nắm chắc, trước thử một chút đi. Viên côn nghe vậy lập tức đại hỉ, giơ ngón tay cái lên, Chu Nguyên huynh đáng tin cậy. Mặc dù hắn không biết Chu Nguyên những này nắm chắc đến tột cùng có mấy phần xác suất thành công, nhưng dù sao cũng so không có đầu mối đến hay lắm. Cho ta là một chút chuẩn bị. Chu Nguyên nói một tiếng, chính là tại bên kia ngồi xếp bằng xuống, tay áo vung lên, lấy ra rất nhiều ngọc giản, đồng thời cầm trong tay thiên nguyên bút, ngòi bút rơi xuống, hóa thành một đạo đạo nguyên văn, dung nhập trong ngọc giản. Viên côn nhìn, đối với hắn loại nguyên văn ngớ ngẩn này tới nói, Chu Nguyên cử động có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Thế là gật gật đầu, đối với bên cạnh những người ngự thú vực kia lời bình nói, chuyên nghiệp. Nửa nén hương về sau, Chu Nguyên đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Hắn cùng Viên Côn cũng là đem song phương đội ngũ đều triệu tập đứng lên. Trong hai chi nhân mã, phái ra mạnh nhất tinh nhuệ, 10 người một tổ, theo ta tiến vào kim quang kết giới. Theo thanh âm hắn rơi xuống, hai chi nhân mã hơi dao động một chút, sau đó rất nhanh có bóng người lục tục đứng ra, cấp tốc hợp thành đội ngũ. Chu Nguyên tay áo vung lên, lúc trước chuẩn bị tốt những ngọc giản kia bay ra, lơ lửng tại mỗi một cái tiểu đội trước mặt. Các người cầm trong tay ngọc giản, tiến vào kết giới về sau, phòng bê tự thân thần hồn, nếu bị kim quang quét trúng, thần hồn bị khống lại, các người cũng chỉ có thể mặc người nhào nặn. Chu Nguyên phân phó nói. Nghe đến lời này, những tinh nhuệ kia liếc nhau, có chút do dự nói, có thể phong bế thần hồn, chúng ta đối với ngoại giới cảm giác sẽ trở nên cực kỳ trì độn, như gặp đánh lén, sẽ khó mà phát giác. Chu Nguyên khoát khoát tay, nói, không có việc gì, hết thảy nghe ta chỉ huy là được. Thiên Nguyên vực đám người tự nhiên là gật đầu, không có dị nghị, dù sao Chu Nguyên uy vọng tại trong lòng của bọn hắn hay là rất đủ, ngược lại là ngự thú vực những tinh nhuệ kia có chút chần chờ, dù sao bọn hắn đối với Chu Nguyên căn bản không hiểu rõ, loại hành vi đem mạng nhỏ giữ tại đối phương này theo bọn hắn nghĩ thật sự là tâm thần bất định. Viên Côn nhìn đến thủ hạ nhân mã chần chờ, sắc mặt có chút không nhịn được, hung hăng trợn mắt nhìn bọn hắn một chút, nói, một đám sợ dưa, cái kia cửu cung mặc dù ỷ vào xác rùa đen này chúng ta không làm gì được nàng, nhưng nàng cũng không muốn thật đắc tội chúng ta. Không phải vậy chúng ta không đi mà nói, trực tiếp thủ tại chỗ này, bọn hắn chi đội ngũ này cũng chỗ nào đều không đi được. Hắn lời này có ý tứ là làm cho ngự thú vực đám người đừng quá mức lo lắng, bởi vì đây chỉ là một trận phá trận đạo sức, đối phương cũng không dám vạch mặt, cho nên thủ đoạn sẽ không thay quá hiểm ác. Bị viên côn quở mắng một trận, ngự thú vực những tinh nhuệ kia ngượng ngùng cười một tiếng, không dám lại nói cái gì. Chu Nguyên hướng về phía viên côn cười cười, xem như cảm tạ tín nhiệm của hắn. Viên côn nói, không cần ta cũng đi vào sao. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, nói, ngươi vừa rồi cũng đã nói, đây chỉ là một trận phá trận, không phải thật sự muốn cùng cửu cung chém giết, ngươi đi vào mà nói, tác dụng cũng không lớn, ngược lại nói không chừng sẽ để cho cái kia cửu cung cảm thấy chúng ta ỷ vào nhiều người mà thôi, đến lúc đó coi như phá trận, nàng cũng không nhận. Hắn có thể cảm giác được, cái kia cửu cung để bọn hắn xông qua kết giới lại nói, càng nhiều hơn chính là tại nhằm vào lấy hắn. Mặc dù hắn cũng không biết vị này vốn không che mặt huyền cơ vực thiên kiêu tại sao lại đối với hắn có từng tia khiêu khích chí, nhưng loại khiêu chiến này, hắn cũng không sợ, bàn về nguyên văn tạo nghệ, hắn không tin đối phương có thể mạnh hơn hắn. Viên côn mặc dù nhìn qua mập mạp, tâm tư lại là có chút tinh tế tỉ mỉ, hắn đồng dạng có loại cảm giác này, cho nên cũng không có nhiều lời, chỉ là vỗ vỗ Chu Nguyên bả vai, nói, cho con quỷ nhỏ kia một chút nhan sắc nhìn xem. Chu Nguyên cười cười, không nói thêm gì, hắn thân ảnh khẽ động, đi tới kim quang kết giới trước đó, ở sau lưng hắn, mấy chục chi đội ngũ đi theo mà tới. Chu Nguyên lòng bàn tay mở ra, có nguyên khí tia sáng kéo dài mà đến, những tia sáng này một đầu kết nối với tất cả chi đội ngũ, một đầu khác thì là rơi về phía kim quang kết giới các nơi phương hướng. Các ngươi đi theo tia sáng, tiến vào kết giới, sau khi tiến vào, không nên khinh cử vọng động, tay cầm ngọc giản, hết thảy nghe ta chỉ huy, không thể vượt qua. Chu Nguyên lần nữa trịnh trọng nhắc nhở. Mấy chục chi đội ngũ nghe vậy, cũng là gật gật đầu, chợt thân ảnh khẽ động, âm thanh xe gió lên, từng nhánh đội ngũ trực tiếp là chui vào trong kim quang kết giới. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt kim quang kết giới, kim quang phản chiếu trong mắt hắn, hắn dường như trông thấy tại chỗ sâu kia, có một đạo lãnh ngạo bóng hình xinh đẹp cũng là đang nhìn chăm chú hắn, ánh mắt kia, mang theo khiêu khích cùng xem kỹ. Muốn ước lượng một chút trình độ của ta à? Vậy liền đùa với ngươi chơi đi. Hắn cười cười, không do dự nữa, bộ pháp phóng ra, một bước bước vào trong kim quang, sau đó thân ảnh của hắn chính là ở hậu phương viên côn, ý thu thủy đám người nhìn soi mói bị kim quang nuốt mất. Rốt cục tiến đến rồi sao? Trong kim quang kết giới, Tiết Kinh Đào nhìn qua nơi nào đó, tòa này kim quang kết giới, cửu cung cũng giao phó hắn một chút khống chế quyền lợi, cho nên khi Chu Nguyên dự định phá trận mà nói, liền phải trước trải qua Tiết Kinh Đào. Tiết Kinh Đào trong mắt lướt qua một vòng âm lãnh chi sắc. Nói, tất cả mọi người nghe, vận chuyển kim quang kết giới, kích phát tán phách kim quang. Ta muốn đem bọn hắn toàn bộ biến thành ngốc đầu Nga, mặc ta nắm. Thanh âm của hắn, thông qua kết giới, trực tiếp là trong nháy mắt liền truyền lại cho Tử Tiêu vực những đội ngũ trấn thủ các nơi tiết điểm kia. Đúng. Kim quang kết giới các nơi, truyền đến rất nhiều tiếng đáp lại. Ong ong. Trong nháy mắt kế tiếp. Trong toàn bộ kim quang kết giới to lớn đều là bộc phát ra hào quang óng ánh, thiên địa nguyên khí cũng là vào lúc này trở nên bắt đầu cuồng bạo. Băng sơn đỉnh núi. Cửu cung ưu nhã ngồi xếp bằng, trước mặt của nàng có một màn ánh sáng thành hình, trong đó lóe ra rất nhiều điểm sáng, nàng nhìn chằm chằm trong đó nào đó một chỗ, lẩm bẩm, vậy mà không có để viên côn cũng xuất mã. Tính tình này cùng đám phách cũng không nhỏ, bất quá liền không sợ tự tin quá mức sao. Tay nàng khuỷu tay chống đỡ lấy đầu gối. Lòng bàn tay nâng cái má, thân xác lười biếng. Xem ra cái này Tiết Kinh Đào đối với Chu Nguyên cũng là thấy ngứa mắt ạ. À. Đây là muốn cho ta mượn kim quang kết giới cho hắn một cái đẹp mắt sao? À, cũng được, trước hết khi nhìn một trận cho hay đi. Chu Nguyên à Chu Nguyên, ngươi nếu là ngay cả cái này Tiết Kinh Đào đều chơi không lại, cái kia Tô Ấu Vi biết được, sợ đều sẽ có chút làm sao chịu nổi à. Khi Chu Nguyên bước vào kim quang kết giới một chớp mắt kia, trước mắt hắn có hào quang óng ánh xoát động, tầm mắt đi tới chỗ, đều là kim mang. Ong ong. Trong lúc bất chợt, trong kết giới chuyển ra dị dạng ba động, chỉ thấy hư không dập dờn, có đại lượng như thực chất kim quang phun ra, kim quang kia từ trên trời giáng xuống, vùng vãi hướng trong kết giới mỗi một hẻo lánh. Chu Nguyên nhìn chăm chú kim quang như thực chất kia, kim quang cực kỳ kỳ dị, ẩn chứa lực lượng ba động đặc thù. Đó là tử ngọ kim quang kết giới đã bắt đầu vận chuyển. Kim quang này một khi rơi vào trên người, có thể mê muội thần hồn, làm cho thần hồn ngưng trệ, mà một khi thần hồn bị khống chế, như vậy thân thể liền khó động mảy may, đến lúc đó liền sẽ trở thành thịt cá trên thất gỗ. Chắc hẳn lúc này tiến vào trong kết giới tất cả chi đội ngũ, cũng đã gặp kim quang. Chu Nguyên từ trong tay áo lấy ra một phương gương đồng, trong gương đồng có rất nhiều điểm sáng lấp lóe, đó đại biểu cho cầm trong tay gặp phải tất cả chi đội ngũ. Mà lúc này, những điểm sáng kia đều ảm đạm xuống, đây là bởi vì bọn hắn phong bế tự thân thần hồn, mà thần hồn bản thân phong bế, cái kia tán phách kim quang, cũng liền không cách nào tổn thương đến thần hồn. Nhưng tương tự, bọn hắn lúc này đối với ngoại giới cảm giác cũng sẽ trở nên cực kỳ trì độn. Bất quá, những người khác có thể dùng phong bế thần hồn đến tránh né tán phách kim quang, nhưng hắn thân là người chủ trì, lại là không thể làm loại sự tình tự mình hại mình tai mắt này, nếu không hết thảy đều là đừng. Trung Nguyên thần sắc không dậy nổi gợn sóng, hắn nhìn qua kim quang bao phủ xuống kia, bàn tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay có từng đạo nguyên văn quang mang dâng lên. Những nguyên văn kia tại thân thể của hắn bên ngoài nhanh chóng tạo thành một lồng ánh sáng, phía trên lồng ánh sáng, nguyên văn lưu động, mà khi cái kia tán phách kim quang rơi xuống lúc, liền sẽ bị trong đó từng đạo nguyên văn kia chỗ tan rã, hóa giải. Bất quá trong đó nguyên văn cũng là theo kim quang tan rã mà giảm bớt, cho nên Trung Nguyên cần không ngừng bổ sung. Kết giới nơi nào đó, Tiết Kinh Đào nhìn qua một màn này, thì là cười lạnh một tiếng, nói, vậy mà làm cho tất cả mọi người chủ động phong bế thân hồn. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Quả thực là buồn cười. Phong bế thần hồn về sau, những đội ngũ kia cơ hồ là trở thành mù lòa cùng kẻ điếc, cho nên Tiết Kinh Đào thật sự là không rõ, bọn hắn tiến vào kết giới đến tột cùng có thể có làm được cái gì? Làm bia đỡ đạn sao? Tiết Kinh Đào ánh mắt lấp lóe, nói, phái một số người chuẩn bị tập kích, chuyên chọn người ngự thú vực ra tay. Hắn thủ đoạn như vậy ngược lại là âm tàn, Chu Nguyên xem xét chính là lần này phá trận người chủ trì, nếu như đến lúc đó chỉ có đội ngũ ngự thú vực xuất hiện tổn thương, mà thiên huyên vực bên này lại là lông tóc không tổn hao gì, cái này tất nhiên sẽ dẫn tới một số người lòng sinh hoài nghi. Đến lúc đó song phương ra khoảng cách, hợp tác yếu ớt này, chỉ sợ cũng trực tiếp tự sụp đổ. Mệnh lệnh của hắn truyền xuống, cũng lập tức có người đáp ứng, sau đó thân ảnh nhất chuyển, liền tan biến tại trong kim quang. Trong kim quang kết giới, Chu Nguyên nhìn qua đầy trời vung vãi tán phách kim quang, nhẹ thở ra một hơi, đợt thứ nhất thế công đã hóa giải, như vậy tiếp đó, cũng liền nên hắn xuất thủ. Chu Nguyên cầm trong tay gương đồng, hắn nhìn qua trong đó những điểm sáng kia. Giáp 3 đội, phải đi 100 bước, toàn lực công kích phía tây phương. Giáp 8 đội, thẳng đi 300 bước, công kích phía chính nam. Ất 5 đội, nguyên địa bất động, công kích phía đông bắc. Từng đạo mệnh lệnh từ Trung Nguyên trong miệng đều đâu vào đấy truyền ra, sau đó trải qua gương đồng, trực tiếp là truyền vào tiến vào trong kim quang kết giới rất nhiều đội ngũ trong tai. Mà nhận được mệnh lệnh những đội ngũ kia, có chút do dự, cuối cùng đều theo chiếu Trung Nguyên mệnh lệnh hành động đứng lên. Khi bọn hắn đi vào địa điểm chỉ định lúc, ánh mắt khóa chặt Trung Nguyên chỉ định phương hướng, nhưng trong này lại là kim quang tràn ngập, tựa hồ cùng những địa phương khác không có bất kỳ cái gì khác biệt. Công kích. Chu Nguyên thanh âm, lại lần nữa từ bọn hắn tay cầm trong ngọc giản truyền ra. Tất cả chi đội ngũ cắn răng một cái, nguyên khí vận chuyển, trong nháy mắt kế tiếp, từng đạo dòng lũ nguyên khí gào thét mà ra, trực tiếp là cuồng bạo không gì sánh được đánh vào phía trước chỗ kim quang tràn ngập kia. Âm âm. Nguyên khí ba động bộc phát ra. Chỉ thấy nguyên khí chỗ oanh kích địa phương, kim quang từng vòng nhộn nhạo lên, sau một khắc, kim quang đúng là lui tán, thời gian dần trôi qua hiển lộ ra trong kim quang kết giới khuôn mặt vốn có. Đó là khắp nơi che kín băng tuyết đá núi chỗ, một chút Tử Tiêu vực đệ tử hiện ra thân thể, bọn hắn có chút khiếp sợ nhìn qua cách đó không xa đội ngũ, hiển nhiên có chút không nghĩ rõ ràng vì sao đối phương sẽ phát hiện chỗ ở của bọn hắn. Những này Tử Tiêu vực đệ tử hướng trên đỉnh đầu, lơ lửng một mặt tản ra kim quang tấm gương. Tiêu diệt bọn hắn, đánh nát kính kim quang, đó chính là trong kim quang kết giới tiết điểm chỗ. Chu Nguyên thanh âm, lại lần nữa từ tất cả chi đội ngũ trong ngọc giản trong tay truyền tới. Tất cả chi đội ngũ cũng là có chút điểm chấn kinh, chợt trong lúc đó trở nên phấn chấn, đặc biệt là những đội ngũ ngự thú vực kia. Bọn hắn trước đây từng theo viên côn sông qua một lần, nhưng trận kia kết quả tương đương thảm liệt, nếu như không phải cửu cung có chỗ lưu thủ mà nói, bọn hắn sợ rằng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không có tìm tới bất luận cái gì một chỗ kết giới tiết điểm. Nhưng mà dưới mắt, Chu Nguyên giam ba câu, liền đem những tiết điểm hoàn mỹ ẩn nấp tại trong kết giới kia cho tùy tiện tìm đi ra, cái này tương đối xuống tới, Chu Nguyên tại trên phá trận thủ đoạn, hiển nhiên không phải viên côn có thể so sánh. Đây không thể nghi ngờ là đưa cho đám người tuyệt đại lòng tin, Thế là sau một khắc, bọn hắn vận chuyển tất cả nguyên khí, trực tiếp là bộc phát ra hung hãn thế công, phô thiên cái địa đối với chỗ tiết điểm kia Tử Tiêu vực đội ngũ gào thét mà đi. Lần này tiến vào đội ngũ, chính là trong hai vực hạch tâm tinh nhuệ, mà Tử Tiêu vực bên này đội ngũ, cũng bất quá chỉ là Tiết Kinh Đào xuất lĩnh 2-3 hào đội ngũ mà thôi, cho nên khi cả hai đụng vào nhau thời điểm, kết quả kia không thể nghi ngờ là dễ như trở bàn tay đồng dạng. Tử Tiêu vực đội ngũ mặc dù đang cật lực chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh cho thổ huyết bay ngược, nhào nhào tan tác. Oanh! Từng đạo dòng lũ nguyên khí, đánh phía tấm gương màu vàng treo trên bầu trời kia. Răng rác! Kim quang kết giới các nơi, từng mặt tấm gương màu vàng kia nhận công kích, cũng là vào lúc này lần lượt bật nát. Chu Nguyên có chút nghiêng đầu, nghe được những thanh âm rất nhỏ kia, khóe miệng có vẻ tươi cười nổi lên. Nương theo lấy những tiết điểm kia phá toái, tòa này kim quang kết giới, chính là xuất hiện lỗ thủng, không còn hoàn mỹ. Tiên cơ, đã bắt đầu chuyển giới đến trong tay của hắn. Cùng lúc đó, tại kết giới kia nơi nào đó, Tiết Kinh Đào sắc mặt cũng là vào lúc này đột nhiên trở nên trắng bệch đứng lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được Tử Tiêu vực chỗ trấn thủ những tiết điểm kia, bắt đầu vỡ nát tan tành. Trong kim quang kết giới, kim quang bắt đầu rung động, đó là kết giới bắt đầu dao động dấu hiệu. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền rách kim quang kết giới? Tiết Kinh Đào không nhịn được phát ra tiếng gầm. Trước đây Viên Côn vào trận lúc, thế nhưng là bị hắn trêu đùa đến có chút chật vật, mà cái này Chu Nguyên xếp hạng còn không bằng Viên Côn, làm sao lại là như vậy kết quả? Hắn ánh mắt biến ảo, quát, lập tức tập kích. Kim quang ba động, rất nhiều thân ảnh biến mất mà đi. Trong kim quang kết giới, Chu Nguyên ánh mắt lóe lên một cái, theo những tiết điểm kia bị phá hư, trong kim quang kết giới này quỹ tích vận chuyển, bị hắn nhìn rõ đến càng thêm rõ ràng. Hắn có chút nghiêng đầu, cảm ứng đến trong kết giới một chút rất nhỏ ba động, khóe môi hơi cuộn lên, ngu xuẩn. Giáp 5, cẩn thận bên trái, chuẩn bị phản kích. Ất 3, hậu phương 30 trượng. Nghe được Chu Nguyên nhắc nhở, những đội ngũ kia cơ hồ là không chút do dự vận chuyển nguyên khí đối với hắn chỗ báo phương hướng đánh tới. Phanh phanh, nguyên khí bạo tạc, lần lượt từng bóng người trực tiếp là bị chật vật đánh đi ra, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong kim quang kết giới. Chu Nguyên thần sắc đạm mạc, cái này Tiết Kinh Đào ngược lại là tương đối âm hiểm, lại còn dự định âm thầm đánh lén, bất quá loại biện pháp này cũng cứu vãn không được cục diện, mà lại loại không giống với kết giới tự thân vận chuyển này, ngược lại gia tốc hắn phát hiện mặt khác tiết điểm tốc độ, tiếp tục phá hư tiết điểm. Thế là tiếp đó, lại là từng đạo mệnh lệnh truyền ra, mà kết quả lấy được kia, chính là càng ngày càng nhiều tiết điểm bị phá hư. Trong kim quang kết giới, không gian rung động, tựa như muốn phá toái. Tiết Kinh Đào nhìn qua dần dần mất khống chế cục diện, toàn thân đều là run rẩy lên, hắn cảm thấy có chút tê cả da đầu, cường đại như thế kết giới, thậm chí ngay cả thời gian nửa nén hương đều không có trèo chống đến, liền bị Chu Nguyên phá. Hắn là thế nào làm được? Băng sơn đỉnh núi, nguyên bản lười biếng ngồi xếp bằng cửu cung, cũng là vào lúc này đột nhiên thẳng người thân, nàng nhìn qua trước mặt trên màn sáng từng đạo điểm sáng không ngừng ảm đạm xuống kia, gương mặt xinh đẹp rốt cục trở nên có chút ngưng trọng lên. Gia hỏa này lại có cao như vậy nguyên văn tạo nghệ. Cái này Tiết Kinh Đào thật đúng là vô năng, tại trong kết giới vận chuyển những lực lượng khác đánh lén, đơn giản không có một chút đầu óc. Cửu cung đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, trong đôi mắt đẹp lại là có một tia lửa nóng chiến hiện ra tới. Bất quá lúc này mới có chút ý tứ. Cửu cung tinh tế ngón tay ngọc kết ấn, đôi mắt thời gian dần trôi qua khép lại. Trong chớp nhoáng này, trong kim quang kết giới dung chuyển, thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Mà thần ở trong kết giới Chu Nguyên, ánh mắt cũng là vào lúc này đột nhiên ngưng tụ, hắn ngẩng đầu nhìn kết giới chỗ sâu. Giờ khắc này hắn biết, cửu cung xuất thủ thu hồi kim quang kết giới quyền khống chế. Vị này huyền cơ vực đỉnh tiêm thiên kiêu, rốt cục không nhịn được muốn xuất thủ. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Ủng hộ kênh qua thông tin trên màn hình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 146. Đỉnh tiêm đánh cờ. Băng sơn bên ngoài, to lớn sáng chói kết giới màu vàng vào lúc này nổi lên chấn động kịch liệt, sau đó kim quang bắt đầu từng vòng đối với nội bộ rút về, nguyên bản bị che giấu một góc của băng sơn, cũng là hiển lộ ra. Mà ở lại bên ngoài hai vực đội ngũ nhìn thấy một màn này, lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, hiển nhiên là cảm thấy kết giới bắt đầu phá toái. Đây là kết giới muốn phá sao? Y Thu Thủy cũng là có chút vui mừng nói. Một bên Viên Côn nhìn một chút, lông mày lại là nhíu, có chút chần chờ mà nói, chỉ sợ không có. Cái này kim quang kết giới mặc dù tại co vào, nhưng lại cũng không có lộ ra quá mức rung chuyển, hiển nhiên là một loại có tiết tấu khống chế hình co vào. Loại cảm giác này, ngược lại so vừa rồi nguy hiểm hơn. Viên côn trong ánh mắt tế mị bỗng nhiên lướt qua một vòng tinh quang, nói, là cửu cung tiếp thủ. Cửu cung, Ý Thu Thủy hơi kinh, nói, lúc trước không phải nàng tại khống chế kết giới sao? Lúc trước hẳn là Tiết Kinh Đào tại khống chế, cửu cung nữ nhân này, tính cách cực kỳ cao ngạo, nàng vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ sợ cũng không cảm thấy Trung Nguyên có thể phá mất kim quang kết giới, cho nên căn bản cũng không có muốn xuất thủ dục vọng. Nhưng Trung Nguyên năng lực hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc trước chúng ta có thể cảm giác được kim quang kết giới xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu, vậy hẳn là Trung Nguyên làm được, dựa theo loại tình huống kia tiếp tục nữa, kim quang kết giới tất phá. Cho nên cửu cung ngồi không yên, nàng đã rơi xuống Tiết Kinh Đào, chuẩn bị tự mình ra tay cùng Trung Nguyên đạo sức. Viên côn vuốt ve lên cơ hồ nhìn không thấy cái cằm, nói, nữ nhân này mặc dù mắt cao hơn đỉnh, nhưng bản lãnh thật là không nhỏ, mà lại cực kỳ quả quyết. Nàng vừa ra tay, liền trực tiếp chủ động cắt đứt lúc trước Trung Nguyên phá hỏng tiết điểm, xem như một loại gãy đuôi cầu sinh, cho nên chúng ta mới có thể trông thấy kim quang kết giới tại co vào. Viên côn mặc dù tại trên nguyên văn tạo nghệ cực thấp, nhưng dầu gì cũng là thần phù bảng xếp hạng thứ 8 nhân vật, nhãn lực hay là bất phàm, cho nên rất nhanh liền nhìn rõ đến trong kết giới phát sinh biến hóa. Thì ra là thế, Ý Thu Thủy giật mình gật đầu. Nhưng bây giờ kết giới bị Trung Nguyên phá rất nhiều tiết điểm, coi như cửu cung tiếp nhận, cũng rất khó nghịch chuyển à. Viên côn thở dài một hơi, nói, tòa này từ ngọ kim quang kết giới, hẳn là chia làm nội ngoại hai tầng, trước đó Tiết Kinh Đào khống chế bất quá là ngoại tầng mà thôi, hiện tại cửu cung bỏ ngoại tầng, co đầu rút cổ nội tầng, thật muốn bàn về mức độ nguy hiểm, tuyệt đối so với trước đó càng khó giải quyết. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia tại đang co vào, dần dần ổn định, đồng thời kim quang càng sáng chói chói mắt kim quang kết giới, sắc mặt hơi túc. Tiếp xuống mới là phiến phức thời điểm. Trong kim quang kết giới, Trung Nguyên đồng dạng là cảm nhận được cái kia không ngừng co vào kim quang kết giới, hắn hai mắt nhắm lại, đồng dạng là phát ra khẽ than thở một tiếng, thật sự là một cái khó giải quyết đối thủ à. Đối phương loại quả quyết bỏ qua ngoại tầng này, ngược lại làm cho hắn không cách nào thừa thắng truy kích. Những tiết điểm bị hắn công phá kia, liền như là trên người một người hoại tử khu vực, hiện tại cửu cung trực tiếp vùng đào cắt thịt, làm cho hoại tử khu vực không cách nào tiến một bước ô nhiễm. Mà lại, theo phạm vi co vào, kim quang kết giới sẽ trở nên càng thêm nghiêm mật, muốn dò xét ra còn dư lại tiết điểm cũng sẽ không lại như lúc trước thuận lợi. Dù sao cửu cung không phải Tiết Kinh Đào, nàng đối với kết giới khống chế có thể nói là hoàn mỹ, không có Tiết Kinh Đào nhiều như vậy lỗ thủng mà theo. Bất quá, mặc dù khó giải quyết, nhưng muốn Trung Nguyên đến đây dừng tay, vậy hiển nhiên cũng là chuyện không thể nào. Trung Nguyên hai mắt khép lại, thần hồn cảm giác lan tràn, cảm thụ được trong kim quang kết giới rất nhiều nguyên văn kia lưu chuyển, nguyên ngấn thành hình, sau một khắc, từng đạo tiến công mệnh lệnh, lại lần nữa không nhanh không chậm phát xuống dưới. Giáp bốn đội, tiến lên 200 trượng, lại phải đi 300 trượng, công kích hướng Tây Bắc. Giáp 8 đội, trái đi 100 bước, công kích phía chính Nam. Ất 3 đội. Tại Trung Nguyên mệnh lệnh dưới, từng nhánh đội ngũ lại lần nữa triển khai thế công, nhanh chóng chạy tới Trung Nguyên nói tới vị trí, sau đó đối với chỉ định phương hướng phát động công kích. Cùng lúc, trên đỉnh núi, cửu cung nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng, môi đỏ hé mở, rõ ràng thanh âm cũng là dồn dập vang lên, tiết điểm thứ 9, gia cố phòng ngự. 13 tiết điểm, thôi động kim quang, công kích phía tây nam đội ngũ. 15 tiết điểm, công kích phương bắc. Tại mệnh lệnh của nàng dưới, trong kim quang kết giới những tiết điểm kia lập tức vận chuyển lại, hoặc tiến công, hoặc phòng ngự, hoặc ẩn nấp. Trung Nguyên muốn tấn công phá toái tiết điểm, mà cửu cung liền nhanh chóng phòng ngự, đồng thời tạo thành hư hư thật thật giả tượng, làm cho Trung Nguyên không cách nào đem tiết điểm vị trí suy tính ra. Song phương mặc dù chưa từng chạm mặt, nhưng lại đã bắt đầu cực kỳ kịch liệt đánh cờ. Ầm ầm. Trong kim quang kết giới, có nguyên khí ba động cuồng bạo đang không ngừng bộc phát. Trung Nguyên cảm thấy đến từ cửu cung ngăn cản, sắc mặt của hắn cũng là trở nên ngưng trọng một chút, bởi vì đoạn thời gian này tiến công, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là phát hiện hai nơi chân chính tiết điểm đồng thời phá hư, mà phải biết, Trung Nguyên chỉ định gần 10 cái vị trí. Cho nên nói trong đó 8 cái vị trí, đều là cửu cung phát ra giả tượng, lừa dối Trung Nguyên suy tính kết quả. Mà lại tại những vị trí kia, cửu cung hội tụ bàng bạc kim quang, ý đồ phá hủy Trung Nguyên đội ngũ, nếu như không phải Trung Nguyên phản ứng kịp thời, cấp tốc rút lui, chỉ sợ lúc này đội ngũ của hắn cũng sẽ có cực lớn tổn thương. Đội ngũ tiến lên tốc độ cùng tiết điểm phá hư tốc độ, so với trước đó, đơn giản chậm làm cho người giận sôi. Bất quá Chu Nguyên cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết Cửu Cung không phải Thiết Kinh Đào có thể so sánh, lấy người sau Nguyên Văn tạo nghệ, lại thêm kết giới ưu thế, hắn có thể tiếp tục phá toái hai cái tiết điểm, đã coi như là không tệ. Sau đó chỉ cần vững bước tiến lên, không thể vội vàng dao động, miễn cho rơi vào đối phương trong thiết kế. Thế là, Chu Nguyên bắt đầu chậm dần tốc độ, cẩn thận thôi diễn, nhìn trộm trong kết giới biến hóa rất nhỏ, dần dần bước tiến. Ở sau đó trong thời gian một nén nhang, Chu Nguyên cùng Cửu Cung nhiều lần giao phong, song phương lẫn nhau có thắng bại, khi từng tòa tiết điểm không ngừng phá toái lúc, Chu Nguyên bên này đội ngũ cũng xuất hiện tổn thương, một số người thậm chí trực tiếp là bị kết giới kim quang tác động đến, ngạnh sinh sinh đá ra vẫn lạc chi uyên. Bất quá, tổng thể đến xem, khi càng ngày càng nhiều tiết điểm bị Chu Nguyên sở chiếm cứ lúc, cục diện tự hồ đang thời gian dần trôi qua đối với hắn bên này chỗ trách đi. Băng Sơn bên ngoài, Viên Côn, Y Thu Thủy bọn hắn nhìn qua cái kia kịch liệt quay cuồng kim quang kết giới, bọn hắn có thể cảm giác được kết giới cường độ tại một chút xíu yếu bớt. Xem ra Chu Nguyên lấy được thượng phong. Y Thu Thủy mừng rỡ nói. Viên Côn không nói gì, mặc dù nhìn bề ngoài đúng là như thế, nhưng hắn có được như nguyên thú bé nhạy giác quan, cho nên khi cục diện đang dần dần đối với Chu Nguyên chuyển biến tốt đẹp lúc, hắn ngược lại cảm giác được một chút bất an. Bởi vì Cửu Cung thật là khó đối phó, điểm này tâm hắn biết rõ ràng. Nhưng hôm nay cục diện này, Cửu Cung là thật không chịu nổi sao. Băng Sơn đỉnh núi, Cửu Cung nhìn chăm chú tiết điểm không ngừng ảm đạm kia, thanh lãnh trên gương mặt đồng dạng là có chút ngưng trọng, nhưng lại cũng không lộ ra thất kinh. Cửu Cung sư tỷ, tiết điểm thứ 12 đã bị công phá. Đột nhiên có thanh âm dồn dập truyền đến. Cửu Cung trong mắt sáng có tinh quang lấp lóe. Nàng thẳng người cõng, đường cong linh lung, nàng nhìn chằm chằm trong màn sáng nơi nào đó, môi đỏ hơi cuộn lên, nói, Chu Nguyên, ngươi ngược lại là lợi hại, có thể đem ta tử ngọ kim quang kết giới khiến cho như vậy thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá, ngươi cũng chờ có quên đi, có câu nói, gọi là, thỉnh quân nhập úng. Nếu tiến đến, vậy liền không nên nghĩ đi. Cửu Cung thon dài ngọc thủ nắm lấy một chi nguyên văn bút. Ngòi bút như thiểm điện xẹt qua hư không, cuối cùng tạo thành từng đạo nguyên văn cổ lão phóng lên tận trời, tràn vào trong kết giới. Khi những nguyên văn kia dung nhập kết giới lúc, Cửu Cung trước mặt màn sáng tối hậu phương, có một chút điểm sáng bắt đầu trở nên sáng chói sáng lên. Cửu Cung ánh mắt lửa nóng, thấp giọng lẩm bẩm, Chu Nguyên, có thể đem ta cái này từ ngọ kim quang kết giới bước ra cuối cùng một vòng, năng lực của ngươi, ta thừa nhận, nhưng cũng tiếc, cuối cùng người thắng, hay là ta. Từ ngọ kim lôi quang. Bộc phát đi. Ầm ầm. Có cuồng bạo thanh âm, tại kết giới ầm vang vang vọng, khí tức hủy diệt bay lên. Một cái chớp mắt này, thân ở bên ngoài kết giới Viên Côn đột nhiên biến sắc, bởi vì từ trong kết giới dâng lên cỗ ba động kia, ngay cả hắn đều là trong lòng run lên. Một sát na này hắn hiểu được tới, đây mới là Cửu Cung thủ đoạn sau cùng. Nàng tại dẫn địch xâm nhập, một kích bại chi. Ầm ầm. Trong kim quang kết giới, cuồng bạo ba động đang ngưng tụ, kim quang mãnh liệt mà động, mơ hồ có lấy âm thanh sấm sét quanh quẩn. Một cỗ làm cho người kinh hãi run rẩy lực lượng đang dần dần xuất hiện. Chu Nguyên đồng dạng là đã nhận ra nguồn lực lượng này, lúc này con người có chút co rụt lại, hắn nhìn chăm chú kim quang kết giới chỗ sâu nhất, lẩm bẩm, thì ra là thế, cố ý đem chúng ta dẫn vào chỗ sâu, sau đó một kích mà bại. Thỉnh quân nhập úng a. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, chợt hắn cười cười, nói, ngược lại là mưu kế hay, nhưng là, cũng liền không sợ dẫn sói vào nhà sao. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp không để ý tới cái kia kịch liệt quay cuồng kim quang kết giới, đột nhiên lên tiếng, bắt đầu phát ra từng đạo tiến công mệnh lệnh, tiến công tiết tấu, vào lúc này nhanh chóng tăng tốc. Âm âm, âm âm. Mà lần này tiến công, lấy được thành quả, xa so với trước đó càng hữu hiệu. Cái kia Cửu Cung hiển nhiên là dự định từ bỏ những tiết điểm này, bởi vì nàng tại hội tụ tất cả lực lượng chuẩn bị kinh khủng nhất công kích, loại phản kích kia, tuyệt đối không phải Chu Nguyên những đội ngũ này có thể tiếp nhận. Đó đủ để cục diện triệt để nghịch chuyển. Chu Nguyên tự hồ đối với điểm này cũng không hiểu rõ tình hình, vẫn như cũ không ngừng chiếm cứ, phá toái lấy từng cái tiết điểm. Băng Sơn đỉnh núi. Cửu Cung sư tỷ, bọn hắn công chiếm tiết điểm tốc độ càng lúc càng nhanh. Thanh âm dồn dập từ các nơi truyền đến, truyền vào Cửu Cung trong tai. Cửu Cung lại là không nhúc nhích chút nào, nói, không cần để ý, đem kết giới tất cả lực lượng, hội tụ hướng hạch tâm tiết điểm, thắng thua trận này, nhưng vào lúc này. Đúng. Rất nhiều thanh âm đáp ứng, sau đó kim quang kết giới bắt đầu tiếp tục co vào, chỉ là tại loại co vào này đồng thời, chỗ hội tụ lực lượng kia, cũng là càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng kinh người. băng sơn bên ngoài, Viên Côn cùng Y Thu Thủy sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, bởi vì bọn hắn đồng dạng phát giác được, trong kim quang kết giới lực lượng ngày càng mạnh mẽ. Loại cường độ này, liền xem như ta, một khi ngạnh hám đều sẽ bị trọng thương. Viên Côn chậm rãi nói. Cái này tử ngọ kim quang kết giới chính là cửu cung sở trường trò hay, trong khi triệt để bộc phát, loại lực lượng kia đương nhiên không thể coi thường. Đây thật là phiền toái, hiện tại Trung Nguyên chỉ sợ sẽ có chút tiến thối lưỡng nan. Bình thường tới nói, phía trước có hủy diệt thế công ngưng tụ, hiện tại Trung Nguyên hẳn là xuất lĩnh đội ngũ lui lại, chỉ khi nào lui lại, những tiết điểm kia liền sẽ bị cửu cung nhanh chóng đoạt lại đi, khi đó kim quang kết giới liền sẽ triệt để khôi phục. Mà Trung Nguyên cố gắng trước đó, cũng sẽ hóa thành hư không. Phá trận này, càng là không thể nào nói tới. Cho nên, hiện tại Trung Nguyên, tại Viên Côn xem ra, mới là thật lâm vào một loại cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Viên Côn trong lòng khẽ thở dài một cái, thể nội nguyên khí vận chuyển lại, đã là chuẩn bị tùy thời ra tay cứu viện. Trong kim quang kết giới, Trung Nguyên lại là đối kết giới kia thân ở ngưng tụ lực lượng kinh khủng thờ ơ. Hắn vẫn như cũ là đang chỉ huy lấy đội ngũ, không ngừng chiếm cứ lấy tiết điểm, từng bước một tiến lên. Nhưng là, theo càng tiến lên, hai vực đội ngũ cũng là bắt đầu hiển lộ vẻ sợ hãi, bởi vì bọn hắn đã có thể cảm giác được rõ ràng phía trước phun trào lực lượng hủy diệt. Loại lực lượng kia một khi bộc phát, bọn hắn nơi này đội ngũ sẽ tổn thất cực kỳ thảm trọng. Chu Nguyên cũng là đã nhận ra sợ hãi của bọn hắn, lúc này thanh âm truyền đến, lúc này liền xem như lui ra phía sau cũng đã chậm, nếu là không muốn uổng phí bị loại, vậy liền đều nghe theo mệnh lệnh của ta. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Trong thanh âm hắn nghiêm khắc, ngược lại để đến tất cả chi đội ngũ hơi đè nén xuống một chút đối với phía trước lực lượng sợ hãi, cắn răng, lại lần nữa tiến lên. Bất quá, cũng chính là tại thời khắc này, kết giới chỗ sâu loại lôi minh cuồng bạo kia, bỗng nhiên vào lúc này trở nên yên tĩnh trở lại. Chính là loại an tĩnh này, làm cho tất cả mọi người trong lòng khủng hoảng đột nhiên tăng lên, bởi vì bọn hắn cũng biết, chớp mắt an tĩnh này, chỉ là tiếp xuống hủy diệt phản kích khúc nhạc dạo. Vậy đến từ cửu cung phản công, rốt cục thành hình. Băng sơn đỉnh núi, cửu cung môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ thở ra một ngụm như lan hương khí, nàng đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng, hai tay khép lại, có thấp giọng mang theo nghiêm nghị hàn khí, tại trên băng sơn này vang lên. Kết thúc. Kim lôi. Bay múa đi. Ầm ầm. Một sát na này, kim quang kết giới chỗ sâu nhất, lôi minh nổ vang, phổ thiên cái điện lôi đình màu vàng, tựa như cự mãng đồng dạng gào thét mà ra. Trực tiếp là đối với ở vào trong đó Trung Nguyên cùng với các đội ngũ lấy phô thiên cái địa chi thế chút xuống mà đi. Kim lôi kia trào lên, hư không dung chuyển. Ở vào kết giới một loại nào đó Tiết Kinh Đào nhìn qua loại thế công này, cũng là trong mắt có vẻ mừng như điên hiện ra đến, loại phản công này, liền xem như cái kia Trung Nguyên tất nhiên cũng không tiếp nổi. Nhìn người còn thế nào đắc ý? Hắn cắn răng, một mặt phấn chấn. Trung Nguyên cũng là ngẩng đầu. Nhìn qua kết giới chỗ sâu, nơi đó kim lôi phổ thiên cái địa mà đến, cỗ uy thế kia, ngay cả trong lòng hắn đều là chấn động, loại thế công này, nếu để cho hắn đơn độc tiếp nhận mà nói, chỉ sợ thật sự là đến dốc hết toàn lực mới có thể tự vệ. Mà lại, đây vẫn chỉ là tự vệ, mặt khác những đội ngũ kia, sợ rằng sẽ trực tiếp đoàn diệt. Nhìn từ điểm này, cái này cửu cung tử ngọ kim quang kết giới, đích thật là bất phàm. Trong kết giới, hai vực những đội ngũ kia cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi, nếu như không phải bọn hắn cũng là hai vực tinh nhuệ, chỉ sợ lúc này thật sự là phải nhẫn không được triệt thoái phía sau chạy trốn. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng là cảm thấy có chút tuyệt vọng, loại thế công này, như thế nào ngăn cản. Bất quá, ngay tại khi bọn hắn nhìn qua kim lôi phô thiên cái địa mà đến kia càng lúc tuyệt vọng, Trung Nguyên thanh âm bình thản kia lại lần nữa tại trong tai của bọn hắn vang lên, tất cả mọi người, lúc này bóp nát ngọc giản. Yên tâm, nếu ta sẽ dẫn các ngươi tiến đến, tự nhiên cũng sẽ mang các ngươi đầy đủ kiện toàn ra ngoài. Thanh âm của hắn cũng không sục sôi, nhưng loại bình tĩnh này, lại ngược lại là giống như mang theo một loại nào đó ma lực, làm cho chúng đội ngũ trong lòng tuyệt vọng lắng lại một chút, sau đó bọn hắn nhìn qua ngọc giản trong tay, cắn răng một cái, đột nhiên bóp nát. Ông, khi từng đạo ngọc giản kia bóp nát trong nháy mắt, chỉ thấy từng đạo quang trụ từ đám bọn hắn nơi đứng phóng lên tận trời. Trong quang trụ, có vô số nguyên văn bay múa, những nguyên văn kia hóa thành tia sáng, lẫn nhau xen lẫn, tương liên. Thời gian dần trôi qua, một mặt to lớn trong suốt mai rùa xuất hiện ở phía trước. Trên mai rùa, chảy xuôi vô số nguyên văn, mai rùa phản xạ quang mang, sáng chói chói mắt. Chu Nguyên đứng ở mai rùa đằng sau, hắn nhìn chăm chú mai rùa, khóe môi cũng là có một vòng đường cong nhẹ nhàng nhấc lên, căng cứng thân thể, rốt cục vào lúc này chậm rãi thư giãn xuống tới. Hắn nhìn qua kim lôi dòng lũ gần trong gang tấc kia, nói khẽ, quy kính kết giới. Oanh, kim lôi dòng lũ, trùng điệp đập đến tại trên quy kính to lớn kia, trong nháy mắt đó, đất rung núi chuyển. Trên băng sơn, cửu cung cũng là đem đôi mắt đẹp nhìn về phía sườn núi chỗ, nơi đó là va chạm địa phương, hai tay của nàng nhẹ nhàng nắm chặt, thắng bại, nhưng vào lúc này. Sau đó, kim lôi hẳn là sẽ dễ như trở bàn tay quét sạch hết thảy. Nàng nhìn chăm chú phía dưới, nơi đó kim lôi tại tàn phá bừa bãi. Oanh! Bất quá, nhưng vào lúc này, sườn núi kia chỗ, kim lôi dòng lũ bỗng nhiên chấn động một chút, chỉ thấy nơi đó, đúng là có một cỗ kim lôi phản công mà tới, cùng kim lôi dòng lũ kia chạm vào nhau. Ầm ầm, hư không đều là vào lúc này có vết nứt không gian xé rách. Cửu cùng con người đột nhiên co rụt lại, trong mắt có một tia khó tin hiển hiện, bởi vì kim lôi kia rõ ràng là kết giới lực lượng, làm sao lại đột nhiên đối với kết giới triển khai phản công? Chuyện gì xảy ra? Nàng trong con ngươi nguyên văn lưu chuyển, tầm mắt của nàng xuyên thấu kim quang, rốt cục nhìn thấy nguyên văn quy kính to lớn đột nhiên xuất hiện kia. Kim lôi đánh vào phía trên, trực tiếp là bị quy kính bắn ngược, cuối cùng giống như là biển gầm phản công, cùng kim lôi dòng lũ chạm vào nhau. Quy kính kết giới. Cửu cung đột nhiên biến sắc, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể tại ta trong kết giới bố trí ra một tòa quy kính kết giới? Ánh mắt của nàng đảo qua lúc trước Trung Nguyên chiếm cứ những tiết điểm kia, mắt sáng lên, là những tiết điểm kia. Chính là liên tiếp những tiết điểm này, Trung Nguyên mới có thể như thế nhanh chóng bố trí ra một tòa quy kính kết giới. Cũng liền nói, Trung Nguyên cơ hồ là tại nàng kết giới trên cơ sở, diễn sinh ra được một tòa kết giới. Đó cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Cái này nhất định phải có được cực kỳ cao siêu nguyên văn tạo nghệ. Cửu cung ngọc thủ nắm chặt. Tâm lại là vào lúc này một chút xíu chìm xuống dưới, nguyên lai cái này Trung Nguyên, từ vừa mới bắt đầu liền phòng bị nàng, tòa này quy kính kết giới, liền đang chờ đợi nàng dốc sức phản công. Bởi vì quy kính chỗ có được bắn ngược đặc tính, vừa vặn có thể đem kim quang kết giới triệt để khắc chế. Sau đó, bắn ngược trở về kim lôi, sẽ phản phệ hết thảy. Xảo trá, cửu cung nghiến chặt hàm răng, ầm ầm. Trong nháy mắt kế tiếp, sườn núi chỗ có kim lôi dòng lũ phản công, đứng mũi chịu sào chính là còn sót lại tử ngọ kim quang kết giới, cơ hồ là tại ngắn ngủi mấy tức ở giữa, tất cả tiết điểm đều là bị kim lôi triệt để phá hủy. Ầm ầm, kim lôi gào thét mà qua, đầy trời kim quang tiêu tán theo. Cũng chính là tại thời khắc này, chân núi Viên Côn bọn người trợn mắt hốc mồm trông thấy kết giới to lớn bao phủ băng sơn kia sụp đổ, băng sơn nguyên bản hình dạng xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Mà trên băng sơn, những cái kia Tử Tiêu vực, Huyền Cơ vực đội ngũ đều là một mặt mờ mịt. Tử ngọ kim quang kết giới cứ như vậy bị phá rồi. Trời cao không mây, băng sơn như kình thiên trụ lớn đứng sững ở trong dãy núi, nguy nga tráng lệ. Mà lúc này, bất luận trong núi ngoài núi, mọi ánh mắt đều là mang theo một chút kinh ngạc nhìn qua trống trải thiên địa, lúc trước tiếng sấm cuồng bạo cùng kim quang sáng chói kia sớm đã biến mất sạch sẽ. Biến mất theo, còn có tòa kia làm cho Viên Côn cùng đội ngũ ngự thú vực nửa bước khó đi tử ngọ kim quang kết giới. Trên núi, Viên Côn trợn mắt nhìn một hồi, sau đó thở dài ra một hơi, nói, Trung Nguyên tổng các chủ, quả thật là năng lực không nhỏ à. Trong con mắt của hắn, lướt qua một tia ngưng trọng cùng kiêng kỵ, Trung Nguyên có thể phá cái này kim quang kết giới, đủ để chứng minh hắn tại trên nguyên văn tạo nghệ cực kỳ kinh người. Người bên ngoài đều nói vị này Thiên Nguyên vực tổng các chủ thanh danh không hiện, nội tình không đủ, bây giờ đến xem, đơn giản chính là buồn cười. Viên Côn âm thầm lắc đầu, trước đó hắn cùng Trung Nguyên giao thủ, song phương bất phân thắng bại, tuy nói đó là bởi vì song phương đều có lưu thủ nguyên nhân, nhưng Viên Côn hay là cảm giác được, coi như hắn đem át chủ bài đều xuất hiện, chỉ sợ cũng chưa chắc liền có thể thắng qua đối phương. Mà lại, Trung Nguyên còn tại trên nguyên văn có bực này tạo nghệ. Cho nên lúc này Viên Côn lại nhìn Trung Nguyên, ngược lại là cảm thấy một tia tĩnh mịch trí. Cái kia Tử Minh trước đây đắc tội hắn, rơi xuống ân oán, Tử Minh làm người cuồng ngạo, lần này không thể nói trước muốn ở trên người hắn cắm ngã nhào một cái. Viên Côn trong con mắt thật nhỏ lướt qua một vòng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, chợt hắn hướng về phía một bên vui vẻ Ý Thu Thủy khoát tay áo, nói, đi, nếu Trung Nguyên đã phá kết giới, vậy chúng ta cũng nên lên núi. Thanh âm rơi xuống, đại địa thần ngưu đạp trên đất rung núi chuyển bộ pháp mà đến, hắn lách mình lướt lên, thần ngưu chính là bò, ỏ, kêu ra tiếng, đối với cự phong băng sơn mà đi. Tại hậu phương kia, hai vực còn lại đội ngũ tranh thủ thời gian đi theo. Băng sơn đỉnh núi. Khi kim quang kết giới bị phá lúc, cửu cung chính là ở vào ngơ ngác trạng thái, nàng hiển nhiên là có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cái này từ ngọ kim quang kết giới xem như lá bài tẩy của nàng một trong. Nương tựa theo tòa kết giới này, nàng tự tin thần phù bằng ngoại trừ trước bốn mấy vị kia, còn lại bất luận kẻ nào nàng đều có thể đem nó vây khốn. Ngô, cái kia Lý Thông Thần khả năng phiền phức điểm, bởi vì đối phương nguyên văn tạo nghệ trình độ nào đó mà nói, mạnh hơn nàng, dù sao bọn hắn huyền cơ vực là nguyên khí, nguyên văn song tu, mà thánh văn vực lại là đem tuyệt đại đa số tinh lực đều tập trung tại trên nguyên văn. Cho nên trước đó cho dù là mạnh như viên côn, tiến vào trận này, cũng là đầy bụi đất. Có thể cửu cung làm sao đều không có nghĩ đến, nàng kết giới, cuối cùng phá tại trung nguyên trong tay. Không phải thần phù bảng xếp hạng trước 8 bất kỳ một người nào, mà là nhân tài mới nổi chưa bao giờ từng tiến vào trong mắt nàng này, trung nguyên. Đối với trung nguyên, cửu cung chưa nói tới cái gì khinh thị, nhưng nàng đồng dạng là cảm thấy trung nguyên nội tình cùng mặt khác bát vực uy tín lâu năm đỉnh tiêm thiên kiêu so ra, kém rất nhiều nội tình. Dù sao Trung Nguyên ngòi đầu lên quá nhanh, mà lại hắn trải qua những đối thủ kia, cũng không có một cái có thể đạt tới uy tín lâu năm thiên kiêu tiêu chuẩn. Mà bọn hắn những này uy tín lâu năm thiên kiêu, tự nhiên cũng là có sự kiêu ngạo của bọn họ, muốn bọn hắn thừa nhận một người mới có thể cùng bọn hắn so sánh, vậy cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên khi cửu cung tại nhìn thấy như vậy xuất sắc Tô Ấu vì vậy mà lại cùng Trung Nguyên quan hệ gần như vậy lúc, mới là sẽ cảm thấy một tia không cam lòng. Nhưng mà những này đủ loại tâm tư, đều là tại hôm nay, theo cái kia kim quang kết giới phá toái, cũng là bị trực tiếp theo diệt xuống dưới. Bạch, bạch, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở cửu cung hậu phương, những đám người huyền cơ vực kia, bọn hắn lúc này cũng là có chút ủ rũ, nghĩ đến là sĩ khí nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Tiết Kinh Đào cũng là dẫn người đến nơi này, hắn bước nhanh về phía trước, thấp giọng nói, cửu cung cô nương, cái kia Trung Nguyên có thể phá trận, bất quá chỉ là nhất thời may mắn thôi. Tính không được cái gì. Ngược lại là tiếp đó, không biết cửu cung cô nương muốn làm thế nào. Chúng ta nhất định lấy ngươi như thiên lôi xe đầu đánh đó. Tiết Kinh Đào ánh mắt lóe ra âm trầm ánh sáng, trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, hắn đồng dạng là không nghĩ tới Trung Nguyên thực lực mạnh mẽ như vậy. Cùng so sánh, hắn bên này trong nháy mắt liền ảm đạm phai màu. Cái này không chỉ có không có suy yếu hắn ghen ghét chi tâm, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm. Cho nên hắn muốn kích động cửu cung, chỉ cần cửu cung bội ước, song phương thật muốn tranh đấu đứng lên, thiên nguyên vực cùng huyền cơ vực liền xem như vạch mặt, lại thêm trước đó Trung Nguyên đắc tội Tứ Minh, trong cửu vực đại hội này, thiên nguyên vực liền đã đắc tội hai đại vực. Cửu cung lúc này rốt cục thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, nàng trong đôi mắt đẹp có chút phức tạp. Hưu, hưu, giữa rừng núi có âm thanh xé gió lên, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, cuối cùng rơi vào núi tuyết trên đỉnh núi. Người dẫn trước chính là Trung Nguyên cùng Viên Côn. Viên Côn cười hì hì nhìn qua cửu cung, nói, cửu cung, trước ngươi nói lời, sẽ không không nhận nợ à. Nhưng mà cửu cung cũng không để ý tới hắn, một đôi mắt đẹp chỉ là mang theo vẻ khác lại nhìn chằm chằm không nói lời nào Trung Nguyên, chậm rãi nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền định lấy quy kính kết giới đến phá ta tử ngọ kim quang kết giới. Trung Nguyên bình tĩnh nói, ngươi tử ngọ kim quang kết giới bàn về lực công kích, tại trong ngang cấp kết giới, thuộc về nhân tài kiệt xuất, kỳ thật nếu như ngươi không phát động cuối cùng công kích, ta muốn bài trừ trận này sẽ còn càng thêm phiền phức. Ngươi trận này, nói đến không phải ta phá, là chính ngươi phá. Đây cũng là Trung Nguyên lời nói thật, cửu cung tỏa kết giới này lực công kích thật đáng sợ, nhưng thành cũng như vậy, bại cũng như vậy, Trung Nguyên mượn kim quang kết giới lực lượng, đảo ngược phá hủy nó. Cửu cung trầm mặc một chút, nói, có thể tại ta trên kết giới hài cốt, tạo dựng ra mặt khác một tòa kết giới, ngươi nguyên văn tạo nghệ, rất lợi hại. Chợt nàng thản nhiên nói, lần này, là ta thua, Trung Nguyên, ta khinh thường bản lãnh của người. Trung Nguyên thần sắc vẫn không có bao nhiêu gợn sóng, nói, vậy nơi đây tiên thiên linh cơ. Cửu cung có chút trầm ngâm một chút, sau đó nàng ánh mắt chuyển hướng Tiết Kinh Đào, nói, ngươi mang theo người của các ngươi, rời đi nơi đây đi. Tiết Kinh Đào biến sắc, nói, cửu cung cô nương, trước đó thế nhưng là đã nói xong, toàn núi tuyết này nội bộ linh cơ phân chúng ta một nửa, bây giờ có thể mới đào được 1/10 không đến. Có thể nào để cho chúng ta rời đi? Cửu cung thản nhiên nói, trước đây nơi đây do ta quyết định, nhưng bây giờ cũng không phải một mình ta định đoạt. Ngươi nếu là có thể làm cho bọn hắn cũng đồng ý, ta tự nhiên không có ý kiến. Viên Côn cười ha hà nói, nơi đây linh cơ mặc dù thịnh, chỉ sợ không đủ nhiều người như vậy đến phân. Hắn đương nhiên không muốn Tiết Kinh Đào lưu lại chia lãi linh cơ, bởi vì người sau còn chưa đủ tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, trừ phi là Tô Ấu Vi ở đây còn tạm được. Tiết Kinh Đào sắc mặt khó coi, chợt hắn nhìn về phía Trung Nguyên, gượng cười nói, Trung Nguyên tổng các chủ, ngươi cùng Ấu Vi sư muội quen biết, mong rằng xem ở trên mặt của nàng. Chu Nguyên mí mắt cụp xuống, thản nhiên nói, trước đó các hạ tự hồ cũng không có xem ở trên mặt của nàng à. Lúc trước cái này Tiết Kinh Đào thái độ cường thế, ra tay với bọn họ không lưu tình chút nào, bây giờ mắt thấy thế yếu đi, lại chuyển ra Tô Ấu Vi đến, như vậy cử chỉ, ngược lại là có chút ti tiện. Bị Chu Nguyên như thế lấp kín, cái kia Tiết Kinh Đào sắc mặt một mảnh tái nhợt, mười ngón nắm chặt, trong lòng quả thực là muốn chọc giận nổ. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Cuối cùng, hắn hít sâu hai cái, âm trầm mà nói, tốt, các vị đối với ta Tử Tiêu Vực cách làm, ta Tử Tiêu Vực nhớ kỹ, về sau nếu là gặp Ấu Vi sư muội, ta sẽ như thực bẩm báo, cũng làm cho nàng biết, nàng nhận biết đều là những người nào. Cửu Cung cười nhạt một tiếng, nói, Tô Ấu Vi sẽ giúp ai không nhất định sẽ như vậy nha. Nghe đến lời này, Tiết Kinh Đào huyệt thái dương đều là tại thình thịch nhảy, con mắt đều có chút sung huyết, hắn khinh miệt nhìn Chu Nguyên một chút, nói, yên tâm, Ấu Vi sư muội hay là phân rõ nặng nhẹ, không phải là người nào đều có thể trong lòng của nàng hơn được Tử Tiêu Vực, không tin chờ coi. Thoại âm rơi xuống, hắn chính là trực tiếp vung tay xoay người bước đi. Bởi vì hắn biết lưu lại đã không có bất cứ tác dụng gì. Những cái kia Tử Tiêu Vực đội ngũ, cũng là trầm mặc đi theo, hơi có vẻ chật vật. Chu Nguyên nhìn thoáng qua, chính là thu hồi ánh mắt, chó nhà có tang mà thôi, hắn cũng không cảm thấy hôm nay cử động đối với Tô Ấu Vi sẽ có cái gì không tốt, bởi vì hắn rõ ràng, song phương nội tâm đều phân rõ ràng lập trường. Liền như là Lữ Tiêu đội ngũ của bọn hắn nếu như vô tình gặp hắn Tô Ấu Vi, mà Lữ Tiêu còn không biết trời cao đất rộng đối bọn hắn có chỗ thiết kế, như vậy Chu Nguyên cũng sẽ không cảm thấy Tô Ấu Vi khai thác bất luận cái gì biện pháp sẽ đối với không dậy nổi hắn như vậy. Theo Tử Tiêu Vực đội ngũ bị khu ra, Viên Côn vừa rồi cười híp mắt nhìn về phía Cửu Cung, thèm nhỏ dãi xoa xoa đôi bàn tay, nói, Cửu Cung, có thể nói một chút ngươi ở chỗ này thu thập được mấy đạo tiên thiên linh cơ sao? Cửu Cung liếc mắt nhìn hắn, nói, một đạo đều không có. Viên Côn dáng tươi cười cứng đờ, nói, Cửu Cung, lúc này còn nói loại lời này, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin sao? Chu Nguyên cũng là nhíu mày, Cửu Cung chiếm cứ nơi đây lâu như vậy, nếu như nơi này có tiên thiên linh cơ mà nói, hẳn là đã sớm tới tay à. Bây giờ nói một đạo đều không có, hoàn toàn chính xác không thể tin. Cửu Cung hừ nhẹ một tiếng, lại là lười nhác giải thích, chỉ là dùng nhìn nhà quê giống như con mắt nhìn hai người một chút. Các ngươi thật sự cho rằng tiên thiên linh cơ dễ chiếm được như thế sao? Đi thôi, mang các ngươi kiến thức một chút. Cửu Cung quay người, đối với băng sơn chỗ sâu mà đi. Chu Nguyên cùng Viên Côn liếc nhau, có chút kinh nghi, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng dàn xếp xuống đội viên, sau đó bước nhanh đi theo. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một cái này tiên thiên linh cơ, đến tột cùng có gì chỗ khác thường. Chu Nguyên, Viên Côn đi theo Cửu Cung hướng băng sơn chỗ sâu mà đi, một đường trầm mặc, một lát sau, Cửu Cung bước chân dừng lại, Chu Nguyên ánh mắt nhìn, chỉ thấy một tòa hầm băng xuất hiện ở phía trước. Hầm băng núi thẳng dưới mặt đất, lộ ra cực kỳ tĩnh mịch. Cửu Cung vẫn không có nói nhảm, trực tiếp là nhảy xuống, Chu Nguyên, Viên Côn liếc nhau, cũng là đi theo. Thân thể tại trong hầm băng cấp tốc trượt xuống, hàn phong như đao đồng dạng pha ở trên người. Như vậy cấp tốc rơi xuống, kéo dài trọn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian, mà lại theo càng xâm nhập, Chu Nguyên sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, bởi vì hắn cảm giác được bốn phía nhiệt độ càng ngày càng thấp, thậm chí về sau, ngay cả hắn đều không thể không vận chuyển nguyên khí chống cự. Loại nhiệt độ thấp này, người bình thường căn bản cũng không dám ở lâu. Xoẹt. Tại Chu Nguyên kinh hãi thời điểm, Cửu Cung bỗng nhiên vươn ngọc thủ, đối với băng bích đột nhiên xé ra, đầu ngón tay tại trên băng bích cứng rắn lưu lại thật sâu vết cào, mà tốc độ của nàng dừng một chút, nhẹ nhàng rơi xuống. Tựa hồ là đến. Chu Nguyên cùng Viên Côn dưới chân nguyên khí chấn động, hạ xuống tốc độ cũng là chậm lại xuống tới. Ba người rơi vào trên một tòa khối băng to lớn lồi ra tới. Chu Nguyên ánh mắt đối với phía dưới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới xuất hiện một tòa to lớn băng hồ, trên hồ nước mặt có khối băng to lớn trôi nổi, mà lại, xuyên thấu qua nước hồ, Chu Nguyên mơ hồ có thể thấy được băng hồ chỗ sâu tựa hồ là có ước chừng 10 đạo điểm sáng. Hắn nguyên khí quán chú hai mắt, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Ánh mắt xuyên thấu qua nước hồ, rốt cục đem 10 đạo điểm sáng kia thấy rõ ràng. Cái kia đúng là 10 đóa băng liên. Băng liên sinh động như thật, từ từ nở rộ. Phía trên mỗi một mái cánh hoa, đều là khắc rõ kỳ diệu đường vân, phảng phất thiên địa tự nhiên sở sinh, mà lại cái này băng liên nhìn qua tự như vật thật, nhưng cũng mang đến hư ảo cảm giác, tự như khí lưu biến thành, thần dị dị thường. Mà Chu Nguyên trông thấy nó lúc, thể nội thần phủ tại kịch liệt chấn động, loại cảm giác khát vọng kia bộc phát đến cực hạn. T. Chu Nguyên hút nhẹ một luồng lương khí, trong mắt có chấn kinh cùng vẻ mừng như điên hiện ra tới. Có thể làm cho đến thần phủ như vậy dị động, ngoại trừ cái kia tiên thiên linh cơ, còn có thể là vật gì? Những băng liên kia, không thể nghi ngờ chính là tiên thiên linh cơ biến thành. Lộc cộc. Tại Trung Nguyên mừng rỡ thời điểm, một bên chuyển đến nuốt nước miếng thanh âm, chỉ thấy Viên Côn con mắt thẳng tắp nhìn qua băng hồ chỗ sâu, trong mắt khát vọng cùng thèm nhỏ dãi cơ hồ là muốn bạo phát đi ra. Hắn không nhịn được bước ra hai bước. Muốn chết liền xuống đi thôi. Một bên Cửu Cung thản nhiên nói, ngữ khí lạnh lẽo. Trung Nguyên ánh mắt ngưng tụ, mi tâm thần hồn lấp lóe, cảm giác lan tràn ra. Mấy tức về sau, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía một tòa phiêu phù ở trên băng hồ trong núi băng cỡ nhỏ. Nghĩ nghĩ lại, hắn tựa hồ là trông thấy trong núi băng có một đạo quang ảnh. Một loại khó mà ngăn chặn khí tức nguy hiểm, từ trong đó phát ra, làm cho Trung Nguyên làn da đều là có chút nhói nhói đứng lên. Trung Nguyên kéo lại Viên Côn, dùng ánh mắt ra hiệu phương hướng kia. Viên Côn nhìn lại, toàn thân thịt mỡ đều là lắc một cái, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, thấp giọng nói, là một đạo vẫn lạc yêu ảnh. Cửu Cung thản nhiên nói, trải qua ta dò xét, đạo này vẫn lạc yêu ảnh khi còn sống hẳn là thiên dương cảnh, cho nên cho dù bây giờ thực lực suy yếu, nhưng nó nguyên khí cường độ, hẳn là cũng tại 70 triệu nguyên khí tinh thần tà hữu. Nghe đến lời này, Viên Côn hít một hơi hơi lạnh, liền ngay cả Chu Nguyên mí mắt đều là hơi nhúc nhích một chút. 70 triệu nguyên khí tinh thần. Cường độ nguyên khí này, so với bọn hắn bất kỳ một người nào dốc sức bộc phát đều muốn tới cường hãn. Nếu như là đơn đả độc đấu mà nói, ba người bọn họ, bất luận ai cũng ở chỗ này, chỉ sợ đều sẽ bị triệt triệt để nghiền ép. Dù sao nguyên khí chênh lệch cao tới hơn ngàn vạn kia, đủ để cho đến rất nhiều thủ đoạn đều là cảm thấy tuyệt vọng. Cửu Cung lạnh lùng lườm Viên Côn một chút, nói, hiện tại biết vì sao ta một đạo tiên thiên linh cờ cũng chưa tới tay. Viên Côn có chút xấu hổ, lộ vẻ tức giận phản bác, đã ngươi biết rõ chính ngươi ăn không vô, vì sao trước đó còn muốn đem ta khu ra. Cửu Cung cũng là hơi chậm lại, khẽ nói, ta là tại đưa ngươi đuổi đi về sau, mới phát hiện cái kia vẫn lạc yêu ảnh, mà lại ta biết ngươi sẽ không dễ dàng từ bỏ, ngươi nhất định sẽ trở về, mà lại càng lớn khả năng là tìm giúp đỡ trở về. Viên Côn kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi đang chờ ta tìm giúp đỡ trở về. Vậy ngươi còn như thế giày vò. Hắn có chút tức hổn hển, cảm giác mình tựa hồ bị nữ nhân này đùa nghịch. Cửu Cung thản nhiên nói, nếu như ngươi tìm là mặt khác vài vực chủ lực đội ngũ, có lẽ liền sẽ không có lúc trước phá trận tiến hành, nhưng ngươi tìm đến chính là Chu Nguyên, ta đương nhiên muốn kiểm tra một chút bản lãnh của hắn. Chu Nguyên không để ý hai người cãi lộn, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trong núi băng kia vẫn lạc yêu ảnh, nói, ba người chúng ta liên thủ, chỉ sợ đều chưa chắc có thể giải quyết nó. Ba người bọn họ nguyên khí nội tình, liền xem như thi triển tăng phúc bí thuật, chỉ sợ cũng nhiều lắm là chỉ là tại 50 triệu cùng 60 triệu ở giữa. Có thể ba người 60 triệu nội tình cộng lại, không nhất định sẽ như vậy liền hơn được một cái 70 triệu nội tình. Viên Côn nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, nói, 70 triệu nguyên khí nội tình, nếu như muốn đơn đấu mà nói, chỉ sợ chỉ có Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi có năng lực này. Vương Hy hẳn là cũng có thể. Cửu Cung bổ sung một câu. Chu Nguyên ánh mắt chớp lên, từ hai người trong ngôn ngữ nghe tới, cái kia Triệu Mục Thần nguyên khí nội tình, hiển nhiên đã vượt ra khỏi 70 triệu con số này, đích thật là rất lợi hại, quả nhiên là đại địch cả. Ánh mắt của hắn lướt qua chung quanh, chợt ánh mắt nhất động, nhìn về phía Cửu Cung, nói, nơi này có một chút nguyên văn lưu lại, là ngươi làm. Cửu Cung có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, người cảm giác thần hồn này, thật đúng là nhạy cảm, không sai, những nguyên văn kia là ta trước đó lưu lại. Lúc đầu dự định tạo dựng vừa đi nguyên văn kết giới, dùng để đối phó nó. Chu Nguyên trầm ngâm nói, dùng kết giới mà nói, ngược lại là một cái biện pháp không tệ, bất quá còn xa xa không đủ, coi như người đem tử ngọ kim quang kết giới chuyển đến, đều chưa chắc có thể trọng thương nó. Cửu Cung lắc đầu, nói, tử ngọ kim quang kết giới cần rất nhiều tiết điểm cùng nhân viên hiệp trợ, quy mô khổng lồ, mà nơi đây hàn khí cực thịnh, ngoại trừ ba người chúng ta, những người khác không cách nào tiếp cận. Chu Nguyên im lặng. Không có tử ngọ kim quang kết giới, bình thường kết giới, chỉ sợ chỉ có thể vào tay một chút ngăn trở hiệu quả. Mà hắn cùng Viên Côn, có lẽ thi triển đại chiêu, có thể cho cái này thiên dương cảnh vẫn lạc yêu ảnh tạo thành một chút thương thế, nhưng loại thương thế này rất không có khả năng chuyển hóa làm thắng thế. Đến lúc đó chiến đấu một khi gay cấn, một cái sơ sẩy, bọn hắn thậm chí có bị đào thải bị loại khả năng. Ba người đều là nghĩ đến điểm này, trong lúc nhất thời đều là trầm mặc xuống, bầu không khí có chút kiềm chế. Hiển nhiên trong lòng ba người đều là cực kỳ không cam lòng, dù sao tiên thiên linh cơ khó tìm, nơi đây lại có 10 đạo, quả thực là cơ duyên cực lớn, làm sao có thể cam tâm tình nguyện bị cái này vẫn lạc yêu ảnh ngăn cản. Mà tại trong khi trầm mặc này, Chu Nguyên ánh mắt chớp lên, chậm rãi nói, bất quá, cũng là hoàn toàn không phải không biện pháp đối phó. Viên Côn cùng Cửu Cung ánh mắt đều là kinh ngạc quăng tới. Người có biện pháp? Cửu Cung trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, muốn đối phó một cái nguyên khí cường độ cao tới 70 triệu vẫn lạc yêu ảnh, đây cũng không phải là cái gì bình thường biện pháp có thể làm được sự tình. Chu Nguyên bình tĩnh nói, ta có một bảo, có phong ấn chi lực, nếu là chúng mục tiêu, có thể phong ấn bản thân chừng phân nửa nguyên khí. Bất quá bảo vật này là của ta át chủ bài, có sử dụng số lần hạn chế, cho nên nếu như cuối cùng chúng ta đắc thủ 10 đạo tiên thiên linh cơ, ta cần đến thứ 5. Chu Nguyên nói tới phong ấn chi bảo, chính là trước đó từ Lô Hải trong tay bọn họ đoạt tới ngũ linh càn khôn tháp, vật này hắn trải qua trong khoảng thời gian này uẩn dưỡng, ngược lại là có thể miễn cưỡng thôi động, đương nhiên, cái gọi là số lần hạn chế, chỉ là dùng để lừa dối hai người. 5 đạo tiên thiên linh cơ. Viên Côn cùng Cửu Cung lông mày đều là nhíu một cái, đối mặt với tiên thiên linh cơ bực này bảo bối, coi như bọn hắn là cửu vực đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng là nhất định phải lộ ra tính toán chi ly. Chu Nguyên một người muốn phân một nửa đi, Viên Côn cùng Cửu Cung đều là cực kỳ đau lòng, có chút không quá cam tâm. Chu Nguyên không nói thêm gì, chỉ là nhìn chằm chằm hai người, thân sắc lộ ra cực kỳ kiên định. Hắn cũng không có cố ý chiếm tiện nghi, bởi vì dựa theo cống hiến đến phân phối mà nói, hắn chiêu này phong ấn sẽ là cực kỳ trọng yếu. Viên Côn cùng Cửu Cung đều là người thông minh, bọn hắn cũng minh bạch điểm này, cho nên đang trầm mặc một lát sau, rốt cục đều là cắn răng một cái. Tốt, nếu như ngươi phong ấn kia đúng như lời ngươi nói như vậy lợi hại, sau khi chuyện thành công, 10 đạo tiên thiên linh cơ, ngươi đến một nửa. Băng sơn chỗ sâu, trên băng hổ trên băng nham. Chu Nguyên lặng lặng ngồi xếp bằng, hắn mắt khép hờ, tâm thần lại là chìm vào trong thần phủ. Lúc này trong thần phủ, có một đoàn nguyên khí tại nhấp nhô, trong nguyên khí, có thể thấy được một chút tàn ra quang trạch mảnh vỡ. Chính là cái kia ngũ linh càn khôn tháp mảnh vỡ. Lúc trước Lô Hải bọn người, muốn liên thủ mới có thể đem ngũ linh càn khôn tháp tế ra, bất quá Chu Nguyên nguyên khí nội tình hơn xa bọn hắn, ngược lại là có thể bằng vào lực lượng một người làm đến. Chỉ bất quá, thời gian ngắn cũng chỉ có thể đủ tế ra một lần. Chu Nguyên vận chuyển nguyên khí, ôn dưỡng lấy mảnh vỡ, như vậy ước chừng sau một nén nhang, hắn vừa rồi mở to mắt. Tại bọn hắn vị trí trên băng nham to lớn này, Viên Côn ngồi ở một bên, hắn từ trong túi càn khôn móc ra rất nhiều thịt khô, ăn như hổ đói, ở tại bên cạnh, cái kia bị tiếp xuống đại địa thần như cũng là buổi tiếp hắn ăn như giò cuốn. Nhìn đến Chu Nguyên mở mắt ra, Viên Côn cười hắc hắc, đưa qua thịt nướng. Chu Nguyên lắc đầu từ chối nhã nhặn, dương mắt lên nhìn qua cách đó không xa, Cửu Cung bóng hình xinh đẹp ở giữa không trung lặng lẽ lướt qua, hàn khí tràn ngập, đưa nàng thân ảnh che giấu, mà mỗi khi nàng rơi vào một chỗ lúc, đều sẽ lưu lại rất nhiều nguyên văn. Nàng đang bố trí nguyên văn kết giới. Trước mắt vẫn lạc yêu ảnh, tính nguy hiểm cực lớn, liền xem như ba người bọn họ liên thủ, cũng không dám nói có bao nhiêu phần thắng, cho nên ba người đều là không dám lưu thủ, tại đem hết toàn lực chuẩn bị thủ đoạn mạnh nhất. Chu Nguyên tại dốc hết toàn lực ôn dưỡng mảnh vỡ, Viên Côn ngay cả đại địa thần ngưu đều là kéo tiến đến, mà Cửu Cung cũng là đang nỗ lực bố trí ra một chút nàng sở trường nhất kết giới. Cửu Cung bận rộn gần nửa ngày, rốt cục thân ảnh rơi xuống trở về, trước ngực nhẹ nhàng chập trùng, thở hồng hộc. Nàng rơi xuống, nhìn đến ngồi xếp bằng Chu Nguyên cùng một bên cuồng ăn thịt nướng Viên Côn, lập tức lông mày hơi dựng thẳng, hai tên khốn kiếp này, thật là một chút thương hương tiếc ngọc tâm đều không có, nhìn xem nàng bận bịu đến bận bịu đi, liền không có người chịu đi giúp một chút. Chuẩn bị xong. Chu Nguyên cười hỏi. Cửu Cung hừ lạnh một tiếng. Chu Nguyên nhìn thoáng qua trong hư không kia, hai mắt nhắm lại, nói, lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy, bố trí ra bát trọng nguyên văn kết giới, cái này nếu là xông vào, chắc hẳn liền xem như vẫn lạc yêu ảnh kia có 70 triệu nguyên khí nội tình, cũng phải bị nhốt một lát. Cửu Cung có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, nàng bát trọng nguyên văn kết giới kia, có thể nói là một vòng giấu một vòng, nhưng hôm nay vẫn như cũ là bị Chu Nguyên thấy rõ rõ ràng ràng, có thể thấy được ra hỏa này nguyên văn tạo nghệ, đích thật là tương đương bất phàm, trách không được có thể phá nàng từ ngọ kim quang kết giới. Nàng tuyết trắng cái cằm nhẹ nhàng dương lên, nói, coi như người có chút ánh mắt. Ngược lại là ngạo kiều cực kỳ. Chu Nguyên cười một tiếng, chợt trịnh trọng nói, ngoài ra ta nhắc nhở các ngươi một chút, ta phong ấn chi thuật kia, cần các ngươi sớm đem nó vây khốn chớp mắt, nếu bị nó tránh rơi, muốn cơ hội thứ hai liền khó khăn. Cho nên chúng ta cần phải một kích thành công. Khi Viên Côn, Cửu Cung nghe được Chu Nguyên lời này lúc, cũng không hề bất kỳ thất vọng, ngược lại là không thể phát giác thở dài một hơi, nếu quả thật như Chu Nguyên nói, hắn đạo kia phong ấn thủ đoạn có thể hoàn mỹ sử dụng mà nói. Đó thật là một cái để cho người ta khó lòng phòng bị đại sát khí. Bây giờ mọi người thân ở cửu vực đại hội, cũng coi là người cạnh tranh, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý trông thấy Chu Nguyên có được. Đợi chút nữa động thủ, Viên Côn chính diện ngạnh kháng, tùy thời đem nó dẫn vào kết giới, ta lấy kết giới đem nó cuốn lấy, Chu Nguyên tìm cơ hội phát động phong ấn thuật, đều không có ý kiến à? Cửu Cung nói ra. Chu Nguyên gật gật đầu, một bên Viên Côn ngược lại là sắc mặt một khổ, hắn cái này muốn chính diện ngạnh kháng, không thể nghi ngờ là đi bị đòn, ngược lại là nhất là bi thảm. Bất quá hắn cũng biết đây chính là hắn phân công chỗ, là né tránh không được. Nếu là chuẩn bị thỏa đáng. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên đến lăng lệ, nói, vậy liền động thủ đi. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Viên Côn bò lên, hắn vỗ vỗ bụng. Lập tức sóng thịt cuồn cuộn, bất quá hắn con mắt tế mị kia, cũng là vào lúc này thời gian dần trôi qua có một cỗ nguy hiểm quang mang lóe lên. Oanh! Cường đại nguyên khí đột nhiên bạo phát đi ra. Thú ma thể! Viên Côn gầm nhẹ lên tiếng, đầy người thịt mỡ kia trong nháy mắt hóa thành màu đen nhánh, tự như cương kiêu thiết chú, chân tay hắn giẫm một cái, thân ảnh chính là tự như đạn pháo nhanh chóng bắn mà xuống, lăng không đấm ra một quyền. Oanh! Quyền kinh kia, tự như dòng lũ trút xuống, trùng điệp đánh vào vẫn lạc yêu ảnh kia chỗ ẩn thân trong khối băng. Ầm. Khối băng trong nháy mắt bạo tạc, một đạo chói tai tiếng rít đột nhiên vang vọng, sóng âm chói tai, cuồn cuộn mà đến, đúng là tại trên băng hồ kia nhấc lên to lớn sóng lớn. Sóng băng đột nhiên bị xé nứt, một đạo quang ảnh như quỷ mị mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là xuất hiện ở Viên Côn phía trước. Oanh. Vẫn lạc yêu ảnh kia cũng không có bất kỳ xinh đẹp, trực tiếp là đấm ra một quyền. Một quyền kia mang theo tiếng nổ đùng đoàng, hư không đều là chấn động ra tầng tầng gợn sóng. Viên Côn gầm thét lên tiếng, hai tay giao nhau trước người. Ầm ầm. Vẫn lạc yêu ảnh kia một quyền đánh xuống, trong hư không có cuồng bạo gợn sóng bộc phát ra, lại lần nữa tại trong băng hồ nhấc lên sóng lớn. Mà Viên Côn thì là kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài, phanh phanh rơi vào trên băng hồ kia, vẽ lên thật dài sóng nước tấm lụa, đem khối băng dọc đường kia đều đụng thành vỡ nát. Phốc phốc. Khi hắn ổn hạ thân thể lúc, một ngụm máu tươi phun tới, hai tay chỗ máu tươi chảy xuôi, có thể thấy được sâm bạch xương cốt. Đây con mẹ nó cũng quá hung đi. Viên Côn giận mắng một tiếng, ánh mắt sợ hãi, hắn đã coi như là đầy đủ kháng đánh, có thể lúc trước lại kém chút bị một quyền tươi sống oanh sát. Cái này 70 triệu nguyên khí nội tình vẫn lạc yêu ảnh, cứ như vậy mạnh sao? Chỗ cao trên băng nham, Chu Nguyên cùng Cửu Cung nhìn thấy một màn này. Sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi, vẫn lạc yêu ảnh này hung hãn, có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ngưu ca. Trên băng hồ, Viên Côn nhìn qua cái kia bỗng nhiên lại lần nữa mãnh liệt bắn mà đến vẫn lạc yêu ảnh, cũng là tê cả da đầu, chợt hét lớn. Bò, bò. Trên không trung, cái kia đại địa thần Ngưu cũng là phát ra bò, ò, tiếng kêu, bốn vó di chuyển, lập tức hư không chấn động, tự như là hóa thành một đạo kinh khủng dòng lũ sắt thép, lôi cuốn lấy không cách nào hình dung và chạm chi lực. Trực tiếp đối với vẫn lạc yêu ảnh kia va chạm mà đi. Sự va chạm kia, đủ để đem một tòa núi cao chặn ngang mà đứt. Đại địa thần Ngưu tốc độ cực nhanh, vẫn lạc yêu ảnh kia quay người một nắm, bàng bạc nguyên khí gào thét mà ra, hóa thành hai cái to lớn nguyên khí bàn tay, trực tiếp là xinh xinh bắt lấy hai cái bén nhọn sừng trâu. Đông! Hư không kịch liệt chấn động, đại địa thần Ngưu va chạm bị ngạnh xinh xinh ngăn trở xuống tới. Bạch! Viên Côn thân ảnh xuất hiện ở đại địa thần Ngưu trên lưng, hắn máu tươi đầy tay, điên cuồng kết ấn, sau đó một trưởng vỗ tại trên lưng trâu, quát lên, Ngưu ma thần giác thuật. Ong ong. Đại địa thần Ngưu hai chi sừng trâu kia đột nhiên trở nên tối tăm đứng lên, sừng trâu rung động, hư không đều là đã nứt ra khe hở, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát. Hai cái nguyên khí cự thủ kia trong nháy mắt băng liệt, đại địa thần Ngưu gào thét mà xuống, trùng điệp đâm vào vẫn lạc yêu ảnh kia trên thân thể. Vẫn lạc yêu ảnh trực tiếp là bị đụng bay, hung hăng đâm vào trên một tòa băng bích to lớn, lập tức có vết rách to lớn lan tràn ra. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, khóe mắt có chút nhảy lên, hắn nhìn thoáng qua Viên Côn cùng cái kia đại địa thần Ngưu, một người một thú này liên hợp lại thời điểm, sức chiến đấu kia đích thật là khủng bố, thậm chí ngay cả vẫn lạc yêu ảnh này đều bị đánh bay. Bất quá, tự hồ không có gì chứng dùng. Bởi vì trên băng bích kia, vẫn lạc yêu ảnh lung la lung lay rơi xuống, nó lắc lắc đầu, trên thân thể bằng bạc nguyên khí ba động không có bất kỳ cái gì yếu bớt dấu hiệu. T. Nó tự hồ là có chút phẫn nộ, rít lên tiếng, nguyên khí ba động đột nhiên tăng vọt, lại lần nữa phóng tới Viên Côn. Viên Côn thấy thế, da đầu có chút run lên, chợt hắn vỗ thần Ngưu, nói, Ngưu ca, chạy. Hắn rút cục xác định, bằng hắn một người, thật là đánh không lại. Đại địa thần Ngưu cùng hắn tâm ý tương thông, lập tức bốn vó một bước, chính là đối với không trung bắn mạnh tới. vẫn lạc yêu ảnh theo đuổi không bỏ. Một người một trâu phía trước trốn như điên, một đạo yêu ảnh theo sát phía sau. Mười mấy hơi thở về sau, viên côn tiến vào trùng điệp kết giới, bất quá nhưng vào lúc này, yêu ảnh kia bỗng nhiên tốc độ chậm lại xuống tới, tự hồ là đã nhận ra cái gì. Chỗ tối cửu cùng Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức trầm xuống. Viên côn cũng đã nhận ra tốc độ biến chậm vẫn lạc yêu ảnh, lập tức cắn răng một cái, sau đó vỗ đại địa thần ngưu đầu trâu, quát, ngưu ca, phóng đại chiêu. Phốc! Đại địa thần ngưu đuôi trâu hất lên, chỉ thấy mấy chục quả như thiết đản màu đen hình cầu phun ra, như mũi tên đồng dạng hung hăng đập tại vẫn lạc yêu ảnh kia trên thân thể. Thiết đản màu đen kia tản ra một loại mùi vị khác thường, tự hồ là có thể dẫn phát cảm xúc phấn khởi. Vẫn lạc yêu ảnh kia con mắt phảng phất đều là vào lúc này trở nên đỏ bừng, sau một khắc, nó không do dự nữa, thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Vừa bước một bước vào trong trùng điệp kết giới kia, Chu Nguyên cùng cửu cung trầm mặc một hơi, sau đó người trước yên lặng lên tiếng. Cá lớn vào lưới. Thu lưới đi, ông. Khi vẫn lạc yêu ảnh xông vào trùng điệp kết giới trong nháy mắt đó, cửu cung trực tiếp khởi động, nhất thời. Vô số nguyên văn từ trong hư không lóe lên, những nguyên văn kia phảng phất là tạo thành vô số nguyên văn trường tiên. Trường tiên phô thiên cái địa chút xuống tới, trực tiếp là phủ kín vẫn lạc yêu ảnh tất cả đường lui. Những nguyên văn trường tiên kia cuốn lên vẫn lạc yêu ảnh thân thể, bàn tay, đưa nó trùng điệp vùi lấp. Oanh! Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng bạo kinh khủng nguyên khí đột nhiên từ vẫn lạc yêu ảnh thể nội bạo phát đi ra, trực tiếp là đem tầng tầng nguyên văn trường tiên kia chấn vỡ. Cửu cung gương mặt xinh đẹp siết chặt, vội vàng biến ảo ấn pháp. Rầm rầm, chỉ thấy bàng bạc nguyên văn tự như là hóa thành vũng bùn, vờn quanh tại vẫn lạc yêu ảnh bốn phía, làm cho khó mà di động. Ầm ầm. Nhưng là đối mặt với những này ngăn cản, vẫn lạc yêu ảnh kia gầm thét lên tiếng, từng quyền oanh ra, nguyên khí như hồng lưu tàn phá bừa bãi, chấn động hư không, không ngừng phá hủy lấy tầng tầng nguyên văn kết giới. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, ba trọng kết giới, phá toái ngũ trọng. Cửu cung trên cái trán trắng nõn, tinh mịn mồ hôi lạnh đều là hiện lên đi ra, nàng không nhịn được thúc giục nói, Chu Nguyên, còn không xuất thủ sao? Một bên Chu Nguyên sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia tàn phá bừa bãi vẫn lạc yêu ảnh, nói, ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, hiện tại còn không phải cơ hội tốt nhất. Cửu cung nghiến chặt hàm răng, bất quá nàng cũng không nói gì thêm nữa, dù sao nàng tự thân cũng là thiên kiêu, thực lực tầm mắt đều là bất phàm, cho nên đồng dạng minh bạch thời cơ tầm quan trọng, lung tung xuất thủ, sẽ lần cơ hội đó đánh mất rơi mà nói, bọn hắn liền thật là chỉ có thể quay đầu chạy trốn. Thế là, nàng tiếp tục thôi động còn lại tam trọng kết giới, ý đồ vây khốn vẫn lạc yêu ảnh. Giống, giống. Trên không băng hồ, vẫn lạc yêu ảnh gào thét như sấm, nguyên khí tàn phá bừa bãi ở giữa, làm cho phía trên không ngừng có khối băng rơi xuống, đem băng hồ kia nện đến sóng lớn cuồn cuộn, thanh thế dọa người. Còn lại tam trọng kết giới, cũng là đang nhanh chóng phá toái. Bên ngoài kết giới, viên côn cưỡi đại địa thần ngưu, cũng là một mặt lo lắng hãi hùng, hắn vỗ vỗ thần ngưu, thấp giọng nói, ngưu ca, tình huống không đúng liền chuẩn bị không xong chạy mau đi. Vừa rồi hắn nhưng là suýt nữa thật bị vẫn lạc yêu ảnh kia đánh chết tươi, thật không muốn lại đến lần thứ hai. Cái kia thần ngưu trở về một tiếng bò, o, tiếng kêu. Cửu cung trên gương mặt trắng nõn có óng ánh mồ hôi thuận nhọn cái cằm xinh đẹp nhỏ giọt xuống, nàng trong đôi mắt sáng tỏ kia, tơ máu leo lên lấy, nàng nhìn chòng chọc vào tầng cuối cùng kết giới sắp phá toái kia. Mấy tức về sau, nàng rút cục nhịn không được, giọng the thế nói, Chu Nguyên, lão nương không chịu nổi. Người đến tột cùng được hay không? Có thể đem một cái ngày bình thường thanh lãnh ưu nhã mỹ nhân làm cho tự xưng lão nương, có thể thấy được lúc này cửu cung nội tâm áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chu Nguyên ánh mắt long long nhìn, hắn chỉ là nhìn chằm chằm vẫn lạc yêu ảnh kia đem cuối cùng một đạo kết giới xé nát, mà trong khoảnh khắc đó, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, vẫn lạc yêu ảnh quanh thân bốc lên nguyên khí ba động, có chút dừng lại một cái chớp mắt. Hiển nhiên, tại trải qua cùng viên côn chiến đấu, xé nát bát trọng kết giới đằng sau, vẫn lạc yêu ảnh này nguyên khí cũng là xuất hiện ba động. Ngay tại lúc này, Chu Nguyên trong mắt có tinh quang bộc phát, hắn nhìn thoáng qua một bên đổ mồ hôi lâm ly cửu cung, nói, ta có thể nói cho ngươi, không nên hỏi một người nam nhân đến tột cùng được hay không? Oanh! Hai tay của hắn kết ấn, nguyên khí quang trụ đột nhiên từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, trong cột sáng kia, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều mảnh vỡ mãnh liệt bắn mà ra, những mảnh vỡ kia nhanh chóng dung hợp, cuối cùng trực tiếp là tại vẫn lạc yêu ảnh kia phía trên tạo thành một tòa ngũ sắc quang tháp. Quang tháp ầm ầm chấn áp xuống, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, đem vẫn lạc yêu ảnh kia bao phủ đi vào. Viên Côn cùng Cửu Cung nhìn thấy một màn này, đều là mắt lộ đại hỉ. Oanh! Trong nháy mắt kế tiếp, trong quang tháp, chợt có cuồng bạo nguyên khí bộc phát, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ quang tháp đều là vỡ ra. Chuyện gì xảy ra? Thất bại sao? Cửu Cung biến sắc, nói. Chu Nguyên ánh mắt nhìn, chỉ thấy giữa không trung Vẫn Lạc yêu ảnh quanh thân nguyên khí ba động vào lúc này bắt đầu nhanh chóng trở nên uể oải đứng lên, mà Vẫn Lạc yêu ảnh trên trán có thể thấy được một đạo ngũ sắc quang tháp ân ký, như ẩn như hiện. Chu Nguyên cười nhạt nói, phong ấn thành công. Hắn tay áo vung lên, chỉ thấy những mảnh vỡ kia bắn ngược mà quay về, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Chu Nguyên nhìn thoáng qua, lông mày chính là hơi nhíu một chút, bởi vì những mảnh vỡ này lúc này lộ ra cực kỳ ảm đạm. Hiển nhiên, Chu Nguyên muốn lại thi triển ra loại này phong ấn thuật, hiển nhiên lại được ở trong thần phù đem nó ẩn dưỡng một đoạn thời gian. Oanh! Mà khi Vẫn Lạc yêu ảnh kia nguyên khí ba động biến yếu thời điểm, Viên Côn cũng là biết được phong ấn thành công, lúc này cười to nói, phong thủy luân chuyển, lần này nên ta đánh ngươi. Hắn vỗ thần ngưu, một người một thú chính là lôi cuốn lấy bàng bạc cuồng bạo diễm khí ba động, trực tiếp đối với Vẫn Lạc yêu ảnh trúng sát mà đi. Song phương ở trên không trung lại lần nữa giao phong, bất quá lần này, Vẫn Lạc yêu ảnh phách lối khí diễm lại là không còn, Chu Nguyên cái kia ngũ linh càn khôn tháp phong ấn thuật, cũng không có thật trực tiếp phong ấn một nửa nguyên khí, nhưng tổng thể tới nói, ba thành vẫn phải có. Cho nên lúc này Vẫn Lạc yêu ảnh bàn về nguyên khí cường độ, kỳ thật đã không thể so với Viên Côn mạnh bao nhiêu, lại thêm cái kia đại địa thần ngưu hiệp trợ, Vẫn Lạc yêu ảnh bắt đầu có chỗ lui lại. Chỉ là, Viên Côn loại chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly này còn không có tiếp tục quá lâu, hắn chính là kinh dị phát hiện, Vẫn Lạc yêu ảnh kia giữa mi tâm phong ấn tháp văn, bắt đầu dần dần trở nên đến mờ dần. Mà nó nguyên khí, cũng là tại bắt đầu khôi phục. Viên Côn giật mình này người, không nhịn được gào khóc nói, Chu Nguyên, ngươi cái này phong ấn thuật cũng quá thấp kém rồi. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Chu Nguyên nghe được tiếng gào thét này, không nhịn được liếc mắt, ra hỏa này. Nếu như cái này phong ấn thuật có thể thời gian dài tồn tại, vậy cũng quá vô địch. Ai bảo ngươi muốn theo nó chơi? Chu Nguyên đậu đen rau muống một tiếng, sau đó trong cơ thể hắn nguyên khí bộc phát, thân ảnh đột nhiên lướt đi. Hắn cũng là gia nhập chiến cuộc. Mà theo Chu Nguyên gia nhập, Vẫn Lạc yêu ảnh kia rốt cục triệt để chống đỡ không nổi, bị hai người một thú vây đánh đến không ngừng bộc phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Oanh! Song phương đấu đá một lát, ngay tại Vẫn Lạc yêu ảnh kia giữ mi tâm phong ấn tháp phan triệt để muốn biến mất lúc, Chu Nguyên nằm ngón tay nắm chặt, lông tơ dũng mãnh tiến ra, hóa thành quyền sáo. Phá nguyên. Lông tơ hóa thành màu đen nhánh, Chu Nguyên sắc mặt lăng liệt, đấm ra một quyền, trực tiếp là ngạnh sinh sinh một quyền đánh xuyên Vẫn Lạc yêu ảnh lồng ngực. Vẫn Lạc yêu ảnh đình chỉ dãy giụa, trên thân thể có vết rách nổi lên, cuối cùng ầm vang một tiếng, bạo thành đầy trời điểm sáng. Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, từ đó bắt lấy một viên quang châu, đó là Vẫn Lạc Nguyên Châu. Cảm thụ được trong viên Vẫn Lạc Nguyên Châu này ẩn chứa lực lượng, Chu Nguyên hai mắt hơi khép một chút, hắn cảm giác nếu như đem viên này Vẫn Lạc Nguyên Châu luyện hóa nói, hẳn là có thể đủ làm cho cái kia đệ cửu trọng thần phù bích chứng tan rã không ít, thậm chí, có lẽ còn có thể thử một chút, đả thông cái kia đệ cửu trọng thần phù. Thứ này, ta lấy một đạo tiên thiên linh cơ đổi lấy. Chu Nguyên tung tung trong tay Vẫn Lạc Nguyên Châu, đối với rơi xuống Viên Côn, Cửu Cung nói ra. Có thể chém giết Vẫn Lạc yêu ảnh này là ba người liên hợp chi lực, cho nên Vẫn Lạc Nguyên Châu hắn cũng không có cách nào một người không công độc chiếm. Viên Côn cùng Cửu Cung nhìn thoáng qua, sau đó đều nhẹ gật đầu, bọn hắn biết Vẫn Lạc Nguyên Châu ẩn chứa lực lượng có thể giúp người đả thông thần phủ, nhưng là bọn hắn bây giờ đã là ở vào thần phủ cảnh đỉnh phong, cửu trọng thần phủ sớm đã xuyên qua, cho nên căn bản không cần. Mà Chu Nguyên lấy một đạo tiên thiên linh cơ đổi lấy, nói đến vẫn là bọn hắn kiếm lời. Chu Nguyên thu hồi Vẫn Lạc Nguyên Châu, sau một khắc, ba người ánh mắt không gì sánh được nóng rực kia chính là chậm rãi chuyển di, cuối cùng khóa chặt băng hồ chỗ sâu cái kia 10 đóa sinh động như thật băng liên. Bọn hắn tại trong tòa không gian này trải qua gian khổ, dưới mắt, cuối cùng là nhịn đến chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm. Hết tập. Các bạn truy cập vào danh sách truyện để nghe lại các tập cũ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.